Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả K8 và tác giả Ninh Lam với hai tập truyện rất là hay. Tập truyện đầu tiên có tựa đề Bố Già Man Rợ của tác giả K8. Tập truyện thứ hai Ngôi Trường Ma Ám của tác giả Ninh Lam. Mời quý vị dành thời gian đón nghe toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận ngay sau đây nhé. Đã là hơn 2 giờ sáng nhưng Lan vẫn còn chưa ngủ. Hay phải nói đúng hơn là cô không dám ngủ vì sợ hãi. Cứ mỗi lần cô cố gắng chợp mắt thì lại mơ thấy có hai cái bóng đen đáng sợ tìm đến mình. Tính đến nay đã là đêm thứ 3 liên tiếp cô mơ thấy cùng một giấc mơ như vậy rồi. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp của một cô gái tuổi mới đôi mươi trở lên xanh xao tiểu tụy, quầng mắt thâm đen, con người tấy đỏ. Trong đó còn răng lấy vài sợi tơ máu đan xen chẳng chịt vì thiếu ngủ. Ngồi co ro trong một góc giường, Lan cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Càng cô đơn, Lan lại càng cảm thấy nhớ đến người mẹ già đang ở quê. Đã một năm trôi rồi cô chưa về thăm bà. Trong đầu Lan lúc này lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Ngày mà cô vui mừng thông báo cho mẹ rằng mình đã đỗ đại học. Từng chuyện như là mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Chúng lướt qua tựa như một thước phim quay chậm ở trong trí óc của Lan. Đó là vào một buổi trưa cách đây hơn một năm trước. Lúc ấy bà Ngát đang ngồi rửa rau ở sân giếng để chuẩn bị nấu cơm thì nghe thấy tiếng của Lan. Cũng là người con gái duy nhất của mình gọi vọng vào từ ngoài cổng. Qua giọng điệu của Lan thì bà Ngát đoán chừng cô đang có chuyện gì vui lắm. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Bà Ngát ngừng tay, quay người rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn về phía Lan. Bà cất giọng hiền từ. Có chuyện gì mà hôm nay con gái mẹ vui thế? Kể cho mẹ nghe xem nào. Con đậu đại học rồi mẹ ạ. Nghe Lan nói thế thì bà Ngát ngay lập tức nở một nụ cười. Trên gương mặt có phần già nua khắc khổ của bà, không giấu nổi niềm vui và tự hào. Bà bỏ rổ rau xuống, đứng dậy chạy vội tới chỗ con gái. Thật sao? Mẹ biết là con sẽ làm được mà. Con gái mẹ giỏi quá. Vâng mẹ, ở trên trường người ta vừa mới gửi giấy báo nhập học về cho con đây này. Mẹ coi xem. Lan hớn hở đưa cho mẹ mình một phong thư. Bà Ngát đưa đôi bàn tay gầy guộc của mình lên cái áo nhàu nát, cẩn thận lau khô. Rồi mới đón phong thư từ con gái đưa cho. Mở phong bao ra, bà Ngát chậm rãi đọc từng chữ một. Càng đọc, bà càng tỏ ra vui mừng. Khi mà sau 12 năm ăn học vất vả, giờ đây con gái bà cũng đậu vào một trường đại học trên thành phố. Không những vậy, bà Ngát lại càng tự hào hơn vì ở trong cái thôn nghèo này trước giờ chưa một nhà ai có con cái đậu đại học cả. Bà Ngát ôm chầm lấy Lan, liên tục khen ngợi con gái cũng như bày tỏ niềm vui mừng hạnh phúc là vậy. Chiếu theo những gì trong phong thư này viết, thì khoảng độ hơn một tháng nữa thôi, thì Lan sẽ phải lên trường để làm thủ tục nhập học. Tuy vui mừng hạnh phúc là vậy, thế nhưng trên gương mặt già nua khắc khổ của bà, vẫn có một chút buồn rầu và nhiều hơn là lo lắng. Bà Ngát khi đó đã 57-58 tuổi, vợ chồng bà hiếm muộn cưới nhau mười mấy năm, mãi đến khi 40 tuổi mới có muộn con là Lan, cũng là người con duy nhất của hai người. Tưởng như cuộc sống của gia đình bà sẽ trôi qua êm đềm hạnh phúc, thì khi Lan được tròn 3 tuổi, chồng của bà không may qua đời sau một cơn bạo bệnh. Kể từ đó bà một mình nuôi con, cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, nay lại càng vất vả. Về phần Lan, ngay từ nhỏ cô cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Chính vì vậy cô rất thương bà Ngát. Ngoài việc luôn cố gắng học hành, thì những lúc rảnh rỗi Lan phụ mẹ làm việc nhà, thậm chí là còn tranh thủ đi làm thuê trong làng. Dù không đáng là bao, thế nhưng cũng là kiếm thêm chút tiền rau, tiền dưa cho mẹ mình đỡ vất vả. Như cũng nhận ra được sự khổ tâm của mẹ, cho nên lúc này Lan nói. Mẹ yên tâm đi. Con nghe nói trên thành phố có rất nhiều việc làm. Đến lúc đó con sẽ vừa học vừa tranh thủ đi làm thêm để kiếm tiền, tự trang trải cho bản thân. Còn về phần học phí thì mẹ lại càng không phải suy nghĩ nhiều. Trường con theo học sắp tới đây có học bổng toàn phần. Nghĩa là nếu con có thể giành được học bổng thì nhà trường sẽ hoàn lại 100% tiền học phí. Chính vì vậy mẹ không phải lo cho con đâu ạ. Người phụ nữ lớn tuổi mặc dù trên mặt vẫn còn chút buồn, thế nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Bà nhìn con gái mình bằng ánh mắt yêu thương trìu mến rồi nói: "Con ngoan, việc của con là đi học thì chỉ làm sao cố gắng học hành cho tốt, để sau này ra trường có công ăn việc làm ổn định. Mẹ sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền gửi lên cho con. Con đừng có đi làm thêm rồi ảnh hưởng đến việc học hành nha con." Tuy trong lòng Lan từ lâu cũng đã vạch sẵn kế hoạch cho bản thân để làm sao giúp cho mẹ đỡ vất vả, thế nhưng khi nghe bà Ngát nói vậy thì cô cũng cười cười rồi gật đầu đồng ý để cho bà yên tâm. Lan thầm nhủ bản thân sẽ phải thật cố gắng, không chỉ vì bản thân và còn là vì mẹ mình nữa. Chỉ cần có khả năng thì cô không muốn người phụ nữ này phải khổ sở thêm một giây một phút nào nữa. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Lúc này đã là 2 tháng kể từ ngày Lan nhận được giấy báo nhập học và là gần 1 tháng kể từ ngày cô rời xa bà Ngát để lên thành phố tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình. Buổi sáng hôm nay, vì là cuối tuần cho nên Lan không có tiết học. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa thì Lan quyết định đi tìm việc làm thêm, hy vọng kiếm được tiền trang trải sinh hoạt hàng ngày để cho mẹ mình ở quê bớt vất vả. Thế nhưng mọi việc không đơn giản giống như là những gì Lan từng suy nghĩ. Để tìm một công việc part-time xung quanh khu vực này tương đối là khó khăn. Dù đã đi hỏi qua mấy chỗ thì cho đến lúc này, Lan vẫn chưa có nơi nào nhận cô vào làm cả. Lan bước từng bước trên vỉa hè, trong lòng cảm thấy có chút chán nản. Đúng lúc này cô thấy bên đường có một quán cà phê mới mở. Thấy vậy cô liền chạy qua đó với hy vọng có thể xin được một công việc part-time tại đây. Thấy Lan đi vào trong, bà chủ quán tưởng cô là khách cho nên đon đả mời: "Chào cháu, thế cháu uống gì để cô làm cho? Nước ép nhé, hay là sinh tố?" Nghe bà chủ quán nói vậy, Lan có chút ái ngại, thế nhưng vẫn lễ phép nói: "Thưa cô, cháu là sinh viên trường đại học gần đây. Thấy quán nhà mình mới mở cho nên qua xin việc. Thế quán nhà mình có đủ người làm chưa ạ?" Bà chủ quán cũng tầm tuổi mẹ Lan, thấy Lan đến xin việc thì liền ngay lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra lạnh nhạt, quay sang hất hàm với cô: "Ra ngoài kia chờ chút đi, tôi đang vội." Không còn cách nào khác, Lan đành phải ra ngoài cửa quán, chỗ ông bảo vệ già có nhiệm vụ trông giữ và dắt xe đang ngồi hút thuốc để đợi. Thì thoảng cô lại tò mò liếc mắt vào trong quan sát. Ở bên trong đó cũng chỉ có vài ba bàn khách và bà chủ quán thì đang nhàn rỗi đứng sau quầy tán phét với bartender. Rõ ràng người đàn bà này không muốn tiếp chuyện với cô. Thế nhưng vì cuộc sống, vì không muốn mẹ mình dưới quê vất vả, cho nên cô vẫn cố gắng ngồi đợi. Cho đến khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, vẫn không thấy bà chủ quán cho gọi, thì Lan cảm thấy có chút sốt ruột. Cô đứng dậy đẩy cửa bước vào trong một lần nữa rồi nói: "Thưa cô, cháu có nghe bác bảo vệ ngoài kia nói là quán nhà mình đang cần người chạy bàn ạ. Nếu mà cô còn cần thì cho cháu xin vào làm." Bà chủ lại liếc mắt nhìn Lan rồi thờ ơ hỏi: "Thế cô đã làm quán cà phê bao giờ chưa? Có kinh nghiệm chạy bàn không?" Lan thật thà đáp: "Dạ, cháu là sinh viên năm nhất, mới lên đây nhập học chưa đi làm ở đâu. Vì hoàn cảnh cho nên muốn tìm một công việc part time. Cô cứ cho cháu làm thử mấy hôm, cháu làm được không vấn đề gì đâu ạ." Bà chủ quán cà phê đưa mắt nhìn Lan một vòng từ đầu xuống chân, tiếp đó nói: "Được rồi, để lại số điện thoại ở đây, có cần người thì tôi gọi." Lan chán nản trả lời bà chủ quán rằng mình không có điện thoại di động, mong bà tạo điều kiện nếu như cần người làm thì cứ cho cô thử việc mấy hôm, đảm bảo sẽ không làm cho bà ta thất vọng. Thế nhưng dù đã nói hết lời thì cuối cùng Lan vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu của bà chủ quán cà phê này. Bà ta nói hiện tại quán mới mở, cũng chưa có lượng khách nhất định cho nên nếu hôm nào đông khách thì bà làm cũng được. Nếu như Lan có số điện thoại để lại đây thì đến lúc cần người thì bà ta sẽ liên hệ. Thật ra trong đầu bà chủ quán cà phê này cũng đang phân vân suy tính. Bà ta cũng biết nhân viên chạy bàn là một trong những yếu tố câu khách, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi. Bởi những người trẻ đẹp, đặc biệt còn mang theo hương vị đồng quê tươi mát như Lan, sẽ là mục tiêu tranh giành của đám thanh niên mới lớn, lúc nào cũng tràn đầy tính hiếu thắng. Chúng thường tỏ ra anh hùng trước mặt mấy cô gái trẻ, giống như mấy tay anh chị trong phim Hồng Kông xã hội đen đang rất thịnh hành lúc bấy giờ. Không ngần ngại mà gây lộn đánh nhau, dẫn đến mách khách, hoặc là gây rối trật tự công cộng khiến công an phường chú ý. Lan thất vọng, cô chán nản quay người rời đi. Do không chú ý cho nên khi ra đến ngoài cửa quán cà phê thì va vào một người đàn ông lớn tuổi. Thiếu chút nữa khiến ông ta ngã xuống đất. Cháu xin lỗi, chú có làm sao không ạ? Người đàn ông đưa mắt nhìn, thấy đây là một cô gái trẻ, tuổi chỉ 18 đôi mươi. Dáng người hơi đầy đặn và nước da có chút ngăm đen, nhưng ngược lại có gương mặt rất xinh đẹp. Vẻ đẹp tươi mát mang theo hương vị đồng quê của Lan lập tức khiến người đàn ông trung niên này bị thu hút. Ông ta chỉnh lại bộ com lê trên người cho chỉnh chu, rồi tỏ ra lịch sự đáp. Không sao, tôi vô ý quá. Em có bị đau chỗ nào không? Lần đầu tiên bị một người đàn ông xấp xỉ tuổi mẹ mình gọi bằng em thì Lan có chút sững sờ. Cô tỏ vẻ ái ngại, nét bối rối nổi rõ trên gương mặt xinh đẹp. Hai má và vành tai đỏ lên, không biết đáp ra làm sao. Mãi một lúc sau cô mới lí nhí trả lời. Dạ, cháu không sao ạ. Chú không sao thì cho cháu xin phép ạ. Lan quay người, toàn vội bước đi thì người đàn ông lớn tuổi lại cất lời. Em là sinh viên khóa mới của trường đại học gần đây có phải không? Có chuyện gì mà vội vàng vậy? Có cần tôi giúp đỡ không? Nghe người đàn ông nói vậy, Lan dừng bước. Cô có chút ngập ngừng rồi sau đó quay người lại. Và lúc đó cô không hề biết được chỉ là một cái quay người đơn giản thôi, cũng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống. À không, phải nói là cái quay người này đã thay đổi hoàn toàn số phận của cô mới đúng. Nếu như lúc đó Lan biết trước được cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ khiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ hơn, thì chắc chắn cô sẽ không đáp lời người đàn ông lớn tuổi kia mà liền quay người bước đi. Thế nhưng vì là một cô gái trẻ dưới quê, là một sinh viên năm nhất, vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân đến thành phố này, thì Lan đâu có suy nghĩ được nhiều. Cô quay người lại chỉ là do bản năng khi ông ta nhắc đến ngôi trường mà mình đang theo học mà thôi. Lan gật đầu đáp lại lời người đàn ông lớn tuổi. Hai người cứ thế trò chuyện qua lại vài câu. Qua cuộc nói chuyện Lan cũng biết được người đàn ông này tên là Điệp. Không những vậy, cô còn vô cùng bất ngờ khi biết được ông Điệp hiện nay là một vị giáo sư đang giảng dạy ở trong chính ngôi trường của mình. Hơn nữa, sau khi ông Điệp biết cô đang muốn tìm việc làm thêm thì liền đưa ra một đề xuất. Ông Điệp móc ở trong ví ra một tờ danh thiếp để đưa cho Lan. Giờ tôi phải đi có việc, tầm khoảng một tiếng nữa thì sẽ về cửa hàng. Nếu như em muốn tìm một công việc part time thì có thể đến thử. Dù sao chỗ tôi cũng đang muốn tuyển người làm. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ những bạn sinh viên, đặc biệt lại là sinh viên của trường mình nữa. Nghe ông Điệp nói vậy, Lan vô cùng mừng rỡ. Cô đón tờ danh thiếp được gật đầu cảm ơn. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Ông Điệp không nói gì, chỉ cười cười rồi đi thẳng, để lại sau lưng là cô sinh viên năm nhất ngây thơ và trong sáng, nhưng lại mang trong mình rất nhiều hoài bão. Lan nhìn tờ danh thiếp, trên đó có ghi tên họ của ông Điệp cũng như công việc kinh doanh của ông ta. Hơn nữa, theo như trên tờ danh thiếp ghi lại, thì địa chỉ cửa hàng của ông Điệp cũng không cách trường đại học của Lan quá xa. Nếu như được nhận vào làm việc ở đây, thì sẽ rất tiện cho việc đi lại. Độ hơn một tiếng sau, sau mấy lần hỏi thăm thì cuối cùng Lan cũng tìm đến được cửa hàng của ông Điệp. Đây là một cửa hàng chuyên bán đồ phong thủy tương đối lớn. Lan tỏ ra bén lén, không biết tiếp theo nên làm như nào, có nên đi vào hỏi thăm một chút hay không. Thì lúc này người bảo vệ nhận ra thái độ lạ của cô, liền tiến tới nói. Chào cô đến mua hàng hả? Hay là cô muốn tìm ai? Lan đáp. Dạ, cháu chào bác ạ, cháu đến tìm thầy Điệp ạ. À, là sinh viên của ông Điệp hả? Khi nãy ông ấy về cửa hàng có nhắc tôi, nếu có người đến tìm mình thì dẫn vào bên trong. Người bảo vệ đáp rồi sau đó dẫn Lan vào trong một gian phòng. Ông Điệp thì đang ngồi cặm cụi trước một cái bàn, có vẻ như ông ta đang bận xử lý một số giấy tờ gì đó. Thấy Lan đi vào, ông Điệp không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi sau đó ra hiệu cho cô ngồi xuống chờ mình. Qua độ mấy phút sau thì ông Điệp mới ngừng tay. Ông ta nhìn Lan rồi cười nói. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ là em tìm được việc rồi cho nên sẽ không đến, cho nên tranh thủ xử lý một chút giấy tờ cũng như công nợ. Dạ, không ạ. Em xin lỗi vì để thầy chờ lâu. Nhưng do em mới lên thành phố nên chưa rành đường xá lắm. Thành thử có hơi mất thời gian cho việc tìm đường ạ. Ông Điệp cười cười, nói rằng mình chỉ đùa chút thôi, để cho Lan đỡ mất tự nhiên, sau đó liền nói. Em cũng thấy đấy. Ngoài là giảng viên trên trường ra thì tôi cũng kinh doanh thêm cửa hàng này. So với những năm trước thì bây giờ, việc mua bán đồ phong thủy phát triển hơn rất nhiều. Tôi đang có ý định mở thêm chi nhánh cho nên tuyển thêm nhân viên. Em có thể làm được chứ? Lan có chút do dự, trong lòng thầm nghĩ việc bán đồ phong thủy này nhìn thì đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp. Nó khác xa những ngành nghề khác, đòi hỏi người nhân viên không chỉ biết ăn nói mà còn phải có kinh nghiệm về phong thủy, về chiêm tinh, số học, như vậy mới tư vấn được. Dạ dạ, thưa thầy, em sợ em không làm được, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của thầy ạ. Thầy có công việc nào khác cho em làm, em không cần lương cao, chỉ cần vài trăm ngàn một tháng để đủ tiền sinh hoạt giúp đỡ gia đình phần nào thôi ạ. Nghe Lan nói vậy, ông Điệp cảm thấy rất buồn cười. Cô gái trẻ trước mặt mình đây còn chưa làm đã đòi hỏi lương. Tuy vậy, ông ta cũng cảm thấy hài lòng vì sự thẳng thắn bộc trực của Lan. Không giống như những người khác, luôn tỏ ra khôn lỏi, chặn đầu chặn đuôi trước khi nói. Thật ra ông Điệp cũng rất phân vân khi thuê Lan về làm. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời cũng như lòng thương hại của ông ta mà thôi. Vì sự thật việc kinh doanh của ông ta cũng chưa đến mức phải thuê thêm nhân viên. Ấy thế nhưng phần vì Lan lại là sinh viên trẻ của trường mình, phần vì ông Điệp không muốn tỏ ra mất phong độ trước người khác, đặc biệt là mấy cô gái trẻ. Ông Điệp đáp. Vậy như này nhé, cửa hàng của tôi cũng tương đối lớn, mô hình ngày càng chuyên nghiệp, cũng cần phải có một lễ tân đón tiếp khách. Trước mắt em hãy làm công việc này. Ai đến mua hàng thì em chỉ cần chào hỏi, rồi rót nước mời họ. Còn việc tư vấn bán hàng hãy để những nhân viên lâu năm làm trước đã. Em cứ theo họ để học hỏi thêm kinh nghiệm. Sau này ổn tôi sẽ để em ra bán hàng sau. Ông Điệp lại nhấn mạnh. Phải bán hàng em ạ. Bán được hàng thì lương mới cao. Vì cửa hàng của tôi có tính cả phần trăm doanh thu cho nhân viên. Nếu ổn thì dù làm part time mỗi tháng có thể kiếm từ 3 đến 5 triệu đồng đó. Nghe ông Điệp nhắc đến mỗi tháng có thể kiếm được từ 3 đến 5 triệu thì Lan cảm thấy hết sức khó tin. Nhưng từ biểu hiện của người đàn ông trung niên này, Lan có thể nhận ra những gì ông ta nói là thật. Không đợi Lan trả lời thì ông Điệp đã tự chủ trương, bảo cô từ mai hay đến nhận việc. Lương lễ tân tạm thời ông sẽ trả cô 800 ngàn một tháng. Sau này nếu Lan có thể đứng ra bán hàng thì sẽ tăng lương cho cô. Tất nhiên là so với lượng công việc như vậy thì với mức lương ông Điệp đưa ra, Lan không có bất kỳ lý do nào để từ chối, mà gật đầu đồng ý ngay. Nói chuyện thêm một lúc thì Điệp đưa Lan ra ngoài giới thiệu qua với những người nhân viên ở bên ngoài, nói rằng họ hãy giúp đỡ cô, sau đó liền rời đi. Có vẻ như công việc của ông Điệp cũng khá là bận rộn. Nhắc qua về ông Điệp, năm nay ông cũng đã ngoài 50. Hiện đang sống cùng với vợ là bà Minh ở trong trung tâm thành phố. Ông có hai người con, một trai một gái, nhưng cả hai đều đang đi du học ở nước ngoài. Bà Minh hiện tại cũng có một chuỗi mấy cửa hàng spa, cho nên công việc cũng tương đối bận rộn. Chẳng mấy khi để ý đến việc kinh doanh của chồng, chứ đừng nói là ghé qua xem cửa hàng làm ăn ra làm sao, nhân viên như thế nào. Có thể nói vợ chồng ông Điệp bà Minh có cuộc sống tương đối độc lập về kinh tế. Về phần Lan, khi kiếm được công việc làm thêm ưng ý đúng với tiêu chí việc nhẹ lương cao thì cô vui lắm. Ngay lập tức cô viết thư gửi về khoe với bà Ngát ở dưới quê, nói rằng bà không cần quá lo lắng, mọi việc ở trên này của mình rất tốt. Không những vậy, khi lĩnh lương mỗi tháng, cô đều gửi một chút về giúp mẹ đồng rau đồng dưa để cho bà đỡ vất vả. Tính đến thời điểm này, Lan đã vào làm ở cửa hàng phong thủy của ông Điệp được mấy tháng. Thế nhưng trừ lúc lĩnh lương ra, có khi cô cũng chỉ được gặp ông ta vài lần. Có lẽ là ông Điệp cũng tương đối bận. Mỗi lần gặp, khi thì ông Điệp hỏi han cô vài câu về tình hình công việc, hoặc khi thì chỉ là vài câu xã giao về chuyện học hành ở trên trường. Ngoài ra không còn gì khác. Mãi cho đến khi Lan bước sang học kỳ 2 của năm nhất, thì cô và ông Điệp mới chạm mặt nhau nhiều hơn. Đó là khi cô học một môn chuyên ngành mà ông Điệp chính là người trực tiếp đứng giảng. Không những vậy, môn học này Lan lại cảm thấy tương đối trừu tượng và khó. Nếu như Lan muốn giành được học bổng của năm nay thì bắt buộc cô phải đạt được thành tích tốt ở tất cả các môn. Thế là Lan đành đánh bảo, tranh thủ mỗi lần được gặp ông Điệp trên cửa hàng, cô đều nhờ ông ta giải đáp những chỗ mình chưa hiểu của môn học. Về phần mình, ông Điệp cũng không từ chối. Mỗi lần Lan hỏi đều kiên nhẫn giảng dạy đến khi cô hiểu được mới thôi. Dần dà thời gian hai người ở cùng nhau cũng nhiều hơn, tâm sự nói chuyện với nhau nhiều hơn, thậm chí là còn đã nhiều lần ăn cơm tối cùng nhau. Đối với Lan, ban đầu cô cảm thấy ông Điệp như là một người thầy, một người cha vô cùng đáng kính, luôn luôn hòa đồng và giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nhưng dần dà khi tiếp xúc nhiều hơn, không hiểu sao cô lại sinh ra cảm giác lạ với người đàn ông trung niên này, nhất là khi kết thúc học kỳ 2. Dưới sự giúp đỡ của ông Điệp, Lan đã xuất sắc đạt được học bổng toàn phần của năm nhất, cô lại càng có cảm tình với ông ta hơn. Về phần mình, tâm hồn ông Điệp sau bao ngày khô héo vì tuổi tác thì như được sống lại cái thời thanh xuân, say đắm trong sự tươi mát, trẻ trung và hồn nhiên của cô gái trẻ. Tất cả như một cơn gió lốc cuốn hai người một già một trẻ này lại với nhau, cho dù số tuổi của ông Điệp hơn Lan rất nhiều. Cuối cùng việc gì đến cũng phải đến, hai người đã phát sinh quan hệ tình cảm và rất nhanh sau đó là cả quan hệ xác thịt với nhau. Đã như vậy rồi, mọi việc lại vô cùng thuận tiện cho hai người. Họ không cần quá lén lút vì mỗi lần gặp mặt trước đó, Lan thường xuyên hỏi ông Điệp về bài giảng trên trường, cho nên không một ai nghi ngờ. Cho dù cả hai có ở lại cửa hàng phong thủy của ông Điệp đến tận tối muộn hay là nửa đêm đi chăng nữa, thì mọi người đều cho rằng hôm đó Lan cần hỏi lại bài từ người giảng viên của mình mà thôi. Cuộc tình lén lút trái luân thường đạo lý của Lan và ông Điệp cứ thế diễn ra. Từ ngày phát sinh ra quan hệ thì ông Điệp cũng tỏ ra quan tâm Lan hơn trước. Ông chu cấp cho cô rất nhiều, tiền tài, vật chất, quần áo thời trang và đồ hiệu đắt tiền. Thậm chí là thuê cho Lan một căn hộ riêng để cô không phải ở trong ký túc xá của trường nữa. Điều đó càng làm cho Lan sa ngã hơn vào lưới tình. Có tiền, Lan cũng thay đổi, ăn mặc táo bạo hơn, hở hang hơn. Từ một cô gái nhà quê hiền lành, ngoan ngoãn và vô cùng ngây thơ, thì Lan như biến thành một cô gái phố. Có tiền, có đồ hiệu, cô không quan tâm gì đến việc học hành nữa, mà thay vào đó là những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Cô quên đi hết lời hứa của mình với bà Ngát khi còn ở dưới quê. Cho dù giờ đây bằng tiền ông Điệp chu cấp cho cô đã mua mẹ, cho mẹ mình bằng một chiếc điện thoại di động, thế nhưng lại rất ít khi điện về hỏi thăm. Thậm chí nếu như bà Ngát có điện cho cô vào thời điểm cô đang ăn chơi, thì cô cũng tắt máy rồi nhắn lại với lý do là đang học bài. Cho đến một ngày, Lan cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi, nhưng lại không biết tại sao. Cô thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi còn khó thở hụt hơi, ăn uống mất vị giác và đặc biệt là hay nôn ọe. Tình trạng này diễn ra gần một tuần khiến Lan có chút lo lắng và phải đến bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng khi xem tờ giấy kết quả xét nghiệm thì như khiến Lan chết lặng đi. Cô còn cho rằng có thể mình nhìn nhầm thì lúc này vị bác sĩ trực tiếp nói với Lan. Chúc mừng cô đã có thai. Đến ngày hôm nay đã được 14 tuần. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh, tim thai cũng rất tốt. Cô nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng và thăm khám thường xuyên theo định kỳ để em bé được phát triển tốt nhất. Chuyện này là thế nào? Tại sao tôi lại có thai được? Lan hét lên một câu khiến cho mấy người xung quanh chú ý. Như nhận ra được sự thất thố của mình, cô mới hỏi lại. Bác sĩ, Kết quả này có chút không đúng, liệu có phải nhầm không? Xin bác sĩ kiểm tra lại giúp tôi với. Vị bác sĩ tỏ ra không vui khi nghe Lan nói như vậy. Ông ta hỏi lại. Cô có phải là Hoàng Ngọc Lan, năm nay 20 tuổi hay không? Lan gật đầu, vị bác sĩ lại tiếp tục nói. Vậy thì không thể nhầm được. Từ kết quả siêu âm tôi có thể khẳng định cô đã có thai. Nếu cô còn nghi ngờ thì có thể đi đến những viện khác để kiểm tra lại. Nói đến đây, vị bác sĩ này liền mời Lan ra ngoài để mình còn kiểm tra kết quả cho những bệnh nhân khác. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm của mình, thì qua thái độ của bệnh nhân, ông ta có thể đoán ra được đến 80-90% câu chuyện của họ. Và với Lan cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, ông ta cũng không muốn nói nhiều với cô. Lan thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám, vẫy một chiếc taxi để trở về căn hộ mà ông Điệp thuê cho mình. Trong đầu cô mọi thứ rối như tơ vò, không biết nên phải làm gì. Cô bây giờ mới chỉ 20, còn cả một quãng đường dài phía trước, còn bao nhiêu ước mơ hoài bão, cô còn quá trẻ để làm mẹ ở tuổi này. Đặc biệt là cô vẫn chưa kết hôn, và đứa con trong bụng cô lại là của một người đàn ông đã có vợ. Nếu như mẹ cô mà biết được chuyện này thì không biết bà sẽ cảm thấy thế nào. Bà vẫn còn đang hy vọng con gái sẽ làm mình nợ mày với cả bà con làng xóm. Về đến nhà, Lan nằm vật ra giường, cố gắng ngủ một giấc, thế nhưng không tài nào chợp mắt được. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định nhắn tin cho ông Điệp, nói rằng mình đã mang thai đứa con của ông ta được hơn 3 tháng rồi. Tin nhắn vừa mới gửi đi thì không lâu sau có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến không phải ai khác mà chính là ông Điệp. Lan chưa kịp nói gì thì tiếng của ông Điệp đã vang lên, giọng điệu còn mang theo vài phần chất vấn. Em vừa nhắn cái gì vậy? Đây không phải là chuyện để đùa đâu. Em không đùa, em đã có thai được hơn 3 tháng rồi. Giờ anh định tính thế nào đây? Tính thế nào mà tính? Cô đùa tôi đấy à? Mà chắc gì đứa con đấy đã là của tôi. Biết đâu cô đi chơi bời rồi ngủ với thằng nào đấy, giờ có thai cho nên định ăn vạ thằng này đấy hả? Không có chuyện đó đâu. Ông Điệp gắt lên, nói vài câu rồi sau đó tắt máy, để mặc Lan đang tuyệt vọng ở đầu dây bên này. Rõ ràng ông ta đang cố gắng đổ tội cho Lan để chối bỏ trách nhiệm chuyện mà mình gây ra. Lan như chết lặng đi, cô ả lên khóc. Cô cố gắng gọi lại cho ông Điệp rất nhiều lần nhưng không được. Người đàn ông này đã tắt máy từ lâu. Trong đầu cô hiện ra những lời nói ngon ngọt của ông ta khi hai người quan hệ xác thịt. Mà cho đến giờ phút này cô mới hoàn toàn hiểu ra đó chỉ là những lời giả dối. Cô đã quá ngây thơ khi tin vào lời của người đàn ông lớn tuổi này. Em yên tâm, anh đang tìm cách bỏ con La già ở nhà đi, rồi đến lúc đó anh sẽ cưới em về làm vợ, cho em một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chúng ta không cần phải lén lút như thế này nữa. Anh nói thật chứ, hay là anh lại đang trêu đùa em đấy có phải không? Thật mà, em yên tâm đi. Chỉ là dù sao anh và mụ vợ anh lấy nhau cũng đã mấy chục năm, cho nên muốn giải quyết tốt sẽ phải mất chút ít thời gian. Chưa kể hai đứa con của anh đang học bên nước ngoài. Chỉ hơn năm nữa là tốt nghiệp thôi. Anh không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến việc học tập của con cái. Em có hiểu không? Nghe những lời đường mật của ông Điệp thì Lan vô cùng hạnh phúc. Cô gục đầu vào trong ngực của ông ta rồi làm nũng. Tiếp đó cả hai người lại cuốn lấy nhau để tận hưởng cảm giác đê mê mà xác thịt mang đến. Ông Điệp tắt máy đi không phải sợ bị Lan làm phiền, mà là ông ta muốn yên tĩnh để nghĩ cách xử lý việc này một cách ổn thỏa nhất. Sau một hồi nhưng nghĩ ra được gì đó rồi, cho nên ông ta quyết định đến căn hộ mà mình thuê cho Lan để nói chuyện với cô. Vừa nhìn thấy ông Điệp, Lan đã lớn tiếng chất vấn. Tại sao anh lại tắt máy? Anh đã chối bỏ trách nhiệm rồi còn tìm đến đây làm gì? Ông Điệp từ từ giải thích. Đâu? Anh đâu có tắt máy, khi nãy là anh có việc đột xuất trên trường. Em biết đấy, ở đấy đâu có phải là nơi tiện để nói chuyện đâu. Em thử nghĩ lại xem nếu như anh mà chối bỏ trách nhiệm, thì anh còn đến đây làm gì nữa có phải không? Nói rồi ông ta tiến tới nhẹ nhàng ôm Lan vào lòng, cố gắng dùng hành động của mình để cho Lan bình tĩnh trở lại. Đến lúc này, Lan lại òa lên khóc. Dù sao cô cũng là một cô gái trẻ. Để xảy ra chuyện như này thì tủi thân là điều không thể tránh khỏi. đặc biệt là khi nhớ lại những lời khi nãy mà ông Điệp nói qua điện thoại. Ông Điệp lại nói, được rồi, anh xin, đừng khóc nữa. Chẳng phải anh đã đến đây rồi hay sao? Nín đi đừng khóc nữa, không lại ảnh hưởng đến con. Bình tĩnh nói lại anh nghe mọi chuyện xem nào. Được ông Điệp dỗ dành, Lan mới ngưng khóc. Sau đó cô lấy ra kết quả siêu âm cho ông ta xem. Đây, kết quả siêu âm đây không lại bảo người ta nói dối. Anh nhìn xem, con nó giống anh y đúc đây này, nhất là cái mũi. Ông Điệp đón tờ giấy kết quả từ tay Lan. Ông đưa mắt nhìn xem thì quả thật trong tờ giấy xác nhận rằng Lan đã có thai được 14 tuần. Điều đó làm cho chút hy vọng ít ỏi còn trong lòng ông ta tiêu tán đi mất. Ôi dào, còn mới được hơn 3 tháng đã rõ mặt mũi đâu mà em bảo giống anh. Sao không giống? Em nhìn qua một cái là em biết mà. Hay là anh vẫn nghĩ rằng đây không phải là con của anh hả? Lan xị mặt tỏ ra không vui nói. Ông Điệp đáp lại. Đâu có, làm sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Em cứ nghĩ oan cho anh. Ông Điệp ôm Lan vào trong lòng, không để cô kịp nói thêm điều gì nữa, mà liền đặt một nụ hôn lên môi cô gái trẻ. Thấy vậy, Lan cũng nhiệt tình đáp lại. Rất nhanh cả hai lại lao vào quấn lấy nhau như đôi thiêu thân. Sau một hồi ân ái, Lan nằm trong lòng ông Điệp rồi thủ thỉ. Vậy giờ anh tính sao đây? Liệu anh có cưới em không hay là muốn bỏ mặc hai mẹ con em hả? Thì em cứ để từ từ anh tính đã chứ. Dù sao việc này cũng có chút gấp mà. Anh đâu có thể về nhà nói với mụ vợ rằng tôi đã yêu người khác rồi. Giờ đây cô ấy đang mang thai đứa con của tôi. Chúng ta ly dị thôi. Nếu mà như vậy mụ ta không làm ầm lên mới là lạ. Đến lúc đó công việc sự nghiệp của anh đều sẽ chấm hết. Anh biết làm gì để lo cho hai mẹ con em đây? Nghe những lời giải thích hợp tình hợp lý và rất ngọt ngào của ông Điệp thì Lan cũng có chút siêu lòng. Cô cũng cảm thấy việc này xảy ra tương đối đột ngột. Cuối cùng cô nói. Được rồi, thế nhưng mà anh phải nhanh lên đấy. Em thì có thể chờ được nhưng con thì không đâu. Mỗi ngày nó mỗi lớn. Cho đến lúc đó bị người khác phát hiện ra thì em sẽ nói cho họ biết đến là con của anh đấy. Lan không hề hay biết lúc đó mình chỉ vô ý nói một câu bông đùa thế. Thế nhưng điều đó khiến cho ánh mắt của ông Điệp lại lóe lên một tia độc ác rồi rất nhanh biến mất. Hai người nằm đó nói chuyện với nhau được một lúc thì ông Điệp nói rằng mình cảm thấy có chút đói, muốn ăn cơm do Lan nấu. Nghe thấy vậy Lan cũng không suy nghĩ nhiều vì từ lúc hai người phát sinh quan hệ đến giờ, ông Điệp rất hay nói những điều này. Và quả thật là ông ta cũng rất mê những món ăn do cô làm. Lan đứng dậy mặc đồ rồi vào bếp nấu cơm. Qua độ gần một tiếng thì Lan cũng nấu xong mấy món đơn giản. Ông Điệp ở lại dùng bữa rồi sau đó ra về. Trong suốt cả bữa ăn hai người trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, như là chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Điều đó làm cho Lan cảm thấy đầy hy vọng về tương lai phía trước. Thậm chí cô còn đang suy nghĩ về việc nói chuyện này như nào với bà Ngát ở quê. Cho dù bà có rất yêu thương cô đi chăng nữa, thì đây cũng là một điều khó lòng chấp nhận được. Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện giữa Lan và ông Điệp lại diễn ra bình thường như trước đây. Ngoài thời gian gặp nhau ở cửa hàng phong thủy cũng như trên giảng đường, thì hai người vẫn thường lén lút trong căn hộ của ông Điệp thuê cho Lan. Thậm chí ông Điệp còn quan tâm Lan nhiều hơn. Ông ta mua rất nhiều thuốc bổ và cả thuốc an thai cho cô uống. Thế nhưng sau đó gần một tuần, thì Lan bắt đầu cảm thấy rằng cơ thể mình đang thay đổi. Bản thân không được khỏe. Cô cho rằng có lẽ mình đang mang thai, bị ốm nghén cho nên mới như vậy. Cô thường xuyên bị chuột rút đau lưng và đặc biệt là ở vùng kín chảy máu rất nhiều. Do mới mang thai lần đầu cho nên Lan cũng không có nhiều kinh nghiệm. Cô cũng không dám đến bệnh viện để thăm khám vì sợ người khác nhìn thấy mà chỉ dám gọi điện cho ông Điệp để kể lại tình hình của mình rồi hỏi thăm xem đấy là tại sao. Em yên tâm, đấy là triệu chứng bình thường của những người đang mang bầu mà thôi. Ai bầu cũng vậy mà, đừng quá lo lắng. Sau đó ông ta lại tiếp tục động viên cô, nói rằng mình đang cố gắng giải quyết mọi chuyện với bà Minh rồi. Rất mau thôi ông ta sẽ cưới Lan về nhà. Cho đến một đêm nọ khi đang ngủ thì bỗng nhiên Lan cảm thấy bụng dưới đau quằn quại. Chán cô vã mồ hôi, chỉ biết cong người nằm co ro trên giường, hy vọng cơn đau sẽ mau chóng qua đi. Độ mấy phút sau thì Lan thấy bụng dưới mình ươn ướt, cô đoán được ngay rằng mình lại đang bị chảy máu. Không những vậy, lần này máu chảy ra còn mang theo cái thứ mùi hôi tanh, cứ như là mùi thịt để lâu ngày vậy. Cô hoảng sợ cố gắng dậy bật điện rồi lết vào trong nhà tắm để rửa cái thứ máu tanh tưởi và hôi hám này đi. Ở bên trong nhà tắm không hiểu sao khi nhìn máu, Lan cảm thấy rợn hết cả người, toàn thân nổi hết da gà, sống lưng thì lạnh như có người ướp đá. Cô bắt đầu hoảng, giờ cũng khuya rồi, Lan cầu mong cho trời mau sáng để đến bệnh viện kiểm tra. Hôm sau Lan quên luôn cả việc ăn uống, bắt ngay chiếc taxi rồi đến phòng khám. Cũng phải mất một tiếng sau, cửa phòng khám mới mở cửa. Cô choáng váng khi bác sĩ kết luận mình bị sẩy thai. Bản thân Lan không biết nên vui hay nên buồn. Cô thực lòng cũng không muốn có thai sớm. Việc có thai là ngoài ý muốn. Nhưng 3 tháng qua cô cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang ngày ngày lớn lên trong bụng, thì từ ghét chuyển sang yêu. Cô nghe lời ông Điệp ăn uống ngủ nghỉ đúng bữa đúng giấc, cũng không làm việc nặng. Ấy vậy mà hôm nay nghe tin mất con cô lại hoang mang vô cùng. Cô sợ ông Điệp biết chuyện sẽ bỏ cô, khi đó sẽ không nhận được tiền chu cấp từ ông ta nữa. Mang tâm trạng buồn bã trở về nhà, Lan gọi điện, gửi tín hiệu cho ông Điệp nhưng không thấy hồi âm. Cả ngày hôm đó Lan cũng không nuốt nổi cơm cháo. Cô cứ vậy miên man ngủ không biết trải qua bao lâu, bên tai cô vang lên âm thanh như là tiếng trẻ sơ sinh khóc, vô cùng thê lương và nhiều hơn là u oán. Trong đầu Lan cho rằng đó có thể là hàng xóm nào đấy mới có người vừa sinh con cho nên mới như vậy. Thế nhưng ngay lúc này, ngay trước mặt cô, loáng thoáng Lan thấy có một đứa bé đứng ở ngay cửa nhà tắm. Nó đưa đôi mắt tràn đầy uất hận, nhìn thẳng về phía cô rồi thì thào nói gì đó. Lan giật mình hoảng sợ, cô hét lên, tiếng khóc u ám vẫn văng vẳng bên tai. Trong bóng tối, Lan chỉ thấy từ cái bóng đen đó phát ra 2 tia sáng màu xanh. Thi thoảng nó lại chớp nháy như là lửa ma chơi. Lan đứng tim muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không nghe lời, cứ như là nó bị dính chặt với nền nhà vậy. Cái bóng từ từ tiến về phía cô, rồi đột nhiên nó kêu lên mấy tiếng. Thì ra đó là một con mèo hoang đi lạc. Lan như hoàn hồn trở lại, đưa tay vuốt vuốt ngực. Cô cũng nhận ra âm thanh trẻ sơ sinh vừa khóc khi nãy hóa ra lại là tiếng mèo kêu. Cảm giác đau bụng cũng đã trôi qua từ lâu, cho nên giờ đây cơn buồn ngủ đang kéo đến khiến đôi mắt của cô trở nên nặng trĩu. Lan xoay mặt vào tường nhắm mắt ngủ tiếp mà không hề biết lúc này trong phòng có một cái bóng nhỏ đang nhìn chằm chằm về phía cô. Bất chợt đôi mắt của nó lóe lên màu máu. Nó há miệng thì thầm nói nhỏ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Kể từ đêm hôm ấy, Lan không còn bị chảy máu ở dưới hạ bộ nữa. Cơn đau bụng cũng chỉ thi thoảng mới chỉ xuất hiện và cũng ít dần đi. Thế nhưng thứ này vừa qua, thứ khác lại tới. Lần này Lan lại thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ. Trong giấc mơ, cô thấy một đứa trẻ sơ sinh đến tìm mình. Nó gọi cô là mẹ và muốn cô chơi đùa cùng với nó. Điều khó hiểu là Lan không thể nhìn rõ được gương mặt của đứa nhỏ này. Mẹ ơi chơi với con mẹ ơi. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Mẹ ơi, con về đón mẹ đây mẹ ơi. Đứa bé quấn quýt nô đùa với Lan vô cùng vui vẻ. Tiếng cười giòn giã từ nó phát ra khiến Lan cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong giấc mơ, Lan hỏi đứa bé. Vậy con là con của nhà ai? Tại sao lại đến tìm cô, gọi cô là mẹ vậy? Đứa bé tỏ ra không vui. Nó ngước mắt lên nhìn Lan. Không hiểu sao lúc đó Lan cảm thấy rợn rợn. Nó đáp bằng thứ âm thanh ma mị như vọng về từ chốn xa xăm. Con là con của mẹ chứ còn là của ai nữa? Chẳng lẽ mẹ không cần con nữa sao? Mẹ không cần con nữa sao hả mẹ? Vừa nói nó vừa òa lên khóc làm Lan cảm thấy mủi lòng. Cô lại hỏi. Được rồi. Con là con của mẹ. Vậy thế bố con là ai? Nó đáp lại. Bố con à? Bố con là người mẹ biết đó. Mẹ nhắc con mới nhớ, con phải đi tìm bố con đã. Con phải mang bố con đi cùng với con. Tỉnh dậy sau mỗi lần mơ thấy giấc mơ này thì Lan đều cảm thấy hết sức mệt mỏi, không hề muốn làm gì mà chỉ nằm im ở trên giường. May sao mấy ngày tiếp đó Lan không còn mơ thấy đứa bé sơ sinh đến tìm mình nữa. Điều đó cũng làm cho cơ thể cô tốt hơn, không còn mệt mỏi, gương mặt cũng trở nên hồng hào, không còn xanh xao như trước đó. Ngày hôm nay, Lan móc điện thoại gọi cho ông Điệp. Đã mấy ngày nay cô không thấy ông ta đến tìm mình, thậm chí là ở cửa hàng hay trên giảng đường cô cũng không bắt gặp được người đàn ông này. Điều này khiến trong lòng cô xảy ra nghi ngờ, cho rằng chẳng lẽ ông ta đang cố tình tránh mặt mình hay sao? Mấy tiếng tút tút vang lên, tiếp đó ở đầu dây bên kia có tiếng người phát ra. Đó là âm thanh của một người phụ nữ trung niên. Người này không phải ai khác mà chính là bà Minh. Thấy vậy, Lan cũng không lấy gì làm hoảng sợ. Trước đây đã nhiều lần bà Minh nghe máy của chồng khi Lan điện đến, nhưng bà ta không hề nghi ngờ hay phát hiện ra điều gì. Vì những lần đó, Lan đều lấy lý do là công việc và cũng giới thiệu luôn mình là sinh viên của chồng bà ta. Thậm chí có nhiều lần bà Minh muốn mời Lan đến nhà ăn cơm chung, nhưng cô khéo léo từ chối. Lan đấy hả? Cháu tìm thầy Điệp à? Có chuyện gì vậy? Lan đáp, dạ không có gì đâu ạ. Chỉ là có vị khách muốn gặp thầy để mua một số lượng lớn đồ phong thủy. Người này cũng đã đến cửa hàng mấy lần nhưng không được, cho nên cháu mới gọi điện hỏi thầy xem khi nào sắp xếp được thời gian không để cháu trả lời người ta ạ. Nghe vậy bà Minh mới chán nản nói, vậy à, thầy Điệp mấy hôm nay không được khỏe cháu à? Để chút nữa bác hỏi lại ông ấy rồi có gì thông báo cho cháu nhé. Bà Minh tắt máy, để lại trong Lan một cảm giác khó hiểu. Chẳng lẽ ông ta yếu đến mức không còn đủ sức mà nhắn một tin nhắn thông báo cho cô hay sao? Thật sự thì Lan cũng không hề hay biết rằng ông Điệp mấy ngày hôm nay đúng là không được khỏe thật. Thậm chí phải nói rằng tình trạng của ông ta bây giờ đang rất xấu. Cho mãi đến 3 hôm sau, sau khi đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với ông ta nhưng không được, thì bất ngờ hay tin ông Điệp đã chết. Nhận được tin này, Lan cảm thấy vô cùng bất ngờ, tâm trạng cô trở nên rối bời. Ông Điệp chết rồi sao? Thế nhưng sự bối rối trong Lan nhanh chóng mất đi khi được bà Minh kể lại những thứ chồng mình trải qua trước khi chết. Thậm chí trong câu chuyện này của bà Minh, cô còn thấy được sự trùng hợp khó tin giữa những giấc mơ của mình và ông Điệp. Chỉ khác một điều là hiện tại cô còn sống và ông ta là người đã chết mà thôi. Bà Minh nói rằng trước khi chết mấy hôm, ông Điệp thường mơ thấy có một đứa nhỏ tự nhận mình là con của ông tìm đến. Đứa bé này nhỏ lắm, đoán chừng chỉ là em bé sơ sinh mà thôi. Trên người nó không mặc quần áo gì, ngay cả dây rốn cũng chưa cắt. Cho đến trước đêm ông Điệp qua đời một hôm, khi ông ta vẫn đang chìm vào trong giấc ngủ thì bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hai bên tai ông vang lên tiếng cười nói khúc khích của trẻ nhỏ. Thấy vậy ông ta mới gọi bà Minh dậy rồi hỏi, bà này, bà có nghe thấy tiếng trẻ con đang cười không? Đang trong giấc ngủ bị đánh thức, bà Minh có chút bực mình. Trẻ con nào? Nhà mình có mỗi hai vợ chồng, lấy đâu ra trẻ con mà có tiếng? Dạo này ông mơ ngủ nhiều quá đấy. Cậu mau ngủ đi để tôi còn ngủ. Sớm ngày mai tôi còn đi gặp đối tác đây. Ông Điệp vẫn gặng nói, rõ ràng khi nãy tôi nghe tiếng trẻ con cười mà, không thể nào sai được. Hay chẳng lẽ có đứa nào nó ăn chơi ra sản phẩm, sau đó mang con đi vứt trước cửa nhà mình không nhỉ? Bà Minh không đáp, tiếng thở đều đều từ bà phát ra. Rõ ràng bà đã lại chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm nay ông Điệp thường mơ thấy một giấc mơ lạ. Ông cũng đã kể với vợ nhưng mỗi lần như vậy đều bị bà Minh gạt phăng đi, cho rằng đấy chỉ là mơ chứ không có gì. Họa chăng là ông Điệp đang nhớ hai đứa con du học bên nước ngoài quá cho nên mới như vậy. Ông Điệp ngồi dậy đi ra ngoài kiểm tra nhưng không phát hiện ra điều gì. Tiếp đó ông quay lại phòng ngủ, lại lắng tai nghe một hồi, cố gắng xem tiếng cười kia có vang lên lần nữa hay không. Qua độ 10 phút, ngoài tiếng thở của vợ ra thì không còn nghe được bất cứ âm thanh gì. Đến lúc này ông Điệp mới yên tâm đi ngủ. Thế nhưng vừa chợp mắt không lâu thì lại có âm thanh lạ vang lên. Tiếp đó ông Điệp cảm thấy ở cuối giường mình có một cái bóng nhỏ ngồi chồm hổm ở đấy. Nó đưa đôi mắt đỏ như hai cục than hồng nhìn thẳng về phía ông. Cái miệng há to để lộ ra hàm răng lởm chởm. Cái bóng cất giọng: Bố ơi, con tìm được bố rồi nhá. Tìm được bố rồi. Đi với con bố ơi. Ông Điệp hoảng sợ u ớ gào lớn: Quỷ! Ôi trời ơi quỷ! Cứu tôi với! Cụ cút đi! Mày không phải con tao! Cút đi! Cái bóng vẫn ngước đôi mắt đỏ rực của mình nhìn về phía ông Điệp. Trong đôi mắt đó, ông Điệp có thể cảm nhận được sự u oán và lẫn một chút tủi thân. Cái bóng nói: Tại sao? Tại sao bố lại bỏ con? Tại sao bố lại giết con hả bố? Bố ơi, con cô đơn lắm. Con về đón bố đây. Đi với con bố ơi. Chơi với con bố ơi. Vừa nói, cái bóng vừa từ từ bỏ đến chỗ ông Điệp đang nằm. Không, không, tao không đi đâu cả. Thả cho tao, tao không giết ai cả. Ông Điệp hét toáng lên. Lúc này cảm nhận được có người vỗ vỗ vào mặt mình thì ông mới mở choang mắt ra. Ông lại hét cái gì nữa thế? Có để tôi ngủ không hả? Ông không ngủ được thì tốt nhất ra phòng khách mà nằm đi. Bà Minh đang ngủ hai lần bị chồng làm cho tỉnh giấc, cảm thấy vô cùng bực bội. Đến lúc này ông Điệp mới nhận ra vừa rồi vẫn là mình ngủ mơ. Lại một lần nữa ông kể lại mọi chuyện cho vợ mình nghe, nhưng lại bị bà Minh gạt bỏ, nói ông đừng phá giấc ngủ của mình nữa. Ông Điệp ngồi dậy xem đồng hồ, bây giờ mới là 3 giờ sáng, nhưng ông không tài nào ngủ được nữa. Ông đi ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài phòng khách hút thuốc cho tỉnh táo. Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra mấy ngày nay với mình. Trong đầu ông cảm thấy giấc mơ này vô cùng chân thực. Đột nhiên ông nghĩ đến việc cách đây không lâu mình đã làm. Đó là vào hôm ông hay tin Lan có thai. Tại căn hộ mà ông thuê cho cô. Nhân lúc Lan không để ý, ông đã lén cho thuốc phá thai vào trong đồ ăn. Đoán chừng viên thuốc đó đã có tác dụng. Cái thai đã bị phá và giờ đây oan hồn của đứa bé đang tìm về đòi mạng mình. Đúng là ông ta chưa bao giờ coi những lời mình nói với Lan là thật. Có thể nói ông ta là một người đàn ông thành đạt, là một giảng viên trong trường đại học danh tiếng, là người có tiếng nói trong xã hội, cho nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện ông ta sẽ bỏ vợ để cưới một cô gái trẻ còn ít tuổi hơn con của mình. Nhất là khi vợ ông ngoài rất giỏi làm ăn ra thì vô cùng yêu thương chồng con. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì khi ấy ông ta sẽ trở thành tấm bia cho những người khác chỉ trích. Đúng lúc bên tai ông Điệp lại vang lên âm thanh đáng sợ nhưng lại vô cùng quen thuộc mấy đêm nay. Bố ơi, con về đón bố đây bố ơi. Đi với con nào bố ơi. Liền ngay sau đó ông Điệp ngã đổ xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mãi đến lúc trời sáng, khi bà Minh ngủ dậy ra ngoài mới phát hiện ra chồng mình đang nằm dưới nền nhà. Và cũng chỉ một ngày sau thì ông Điệp qua đời. Lan không nói một lời rồi ra về. Cho đến đêm khi ngủ, cô lại mơ thấy đứa bé sơ sinh đó tìm về. Cô biết đó là đứa con của mình và ông Điệp. Không những vậy, lần này nó còn dắt theo một cái bóng cao lớn khác. Nằm trên giường cùng với sự sợ hãi, Lan suy nghĩ lại mọi chuyện một lần. Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Đúng lúc này ánh đèn trong phòng của Lan lập lòe rồi tắt hẳn đi. Bên ngoài cửa có hai cái bóng một lớn một nhỏ xuất hiện. Lần này chúng không còn hiện ra trong giấc mơ nữa mà là xuất hiện ngay trước mặt cô. Cái bóng nhỏ nói: Mẹ ơi, con và bố đến thăm mẹ đây. Lan cũng nhận ra vong hồn cao lớn bên cạnh con là ông Điệp. Nhưng nhìn vẻ mặt của ông ta thống khổ lắm. Phải mất một lúc sau ông ta mới dám thú tội với Lan. Cô sốc thật sự. Thật không ngờ đằng sau sự yêu chiều quan tâm đó lại chứa đựng điều ác tâm. Ông ta thế mà lại bỏ thuốc hại chết đứa con của mình. Lan căm hận lẫn thất vọng. Cô hối hận khi trao thân cho ông Điệp, còn mơ mộng thế chỗ của bà Minh làm vợ ông ta. Giờ đây cô sáng mắt rồi. Chỉ là cô thương đứa con mới kịp thành hình của mình đã bị tước đoạt mạng sống. Cô nói trong tức giận: Ông là đồ khốn, đồ cầm thú. Ông chết là đúng. Xin lỗi, tôi hối hận lắm. Bố con tôi đi đây, em ở lại mạnh giỏi. Đứa bé cũng mỉm cười nhìn cô, giờ đây không còn dáng vẻ đáng sợ như những lần trước Lan thấy nữa. Nó hồn nhiên nói: mẹ ơi, con đi đây, con có bố rồi, sẽ không cô đơn đâu. Nghe lời này, đột nhiên Lan cảm thấy chua xót. Không để cô nói thêm lời nào, hai cái bóng một lớn một bé dần dần tan biến vào hư không. Cô quyết định xin nghỉ làm ở cửa hàng. Cô xấu hổ không còn mặt mũi nào để gặp bà Minh. Từ ngày ông Điệp mất, có lẽ bà Minh là người đau khổ nhất. Bà thương ông ta biết mấy. Đến hiện tại, bà Minh vẫn không hề hay biết mối tình oan nghiệt giữa Lan và chồng. Nếu biết chắc bà cũng sốc và tuyệt vọng lắm. Lan không can đảm để thú nhận mọi chuyện với người đàn bà này. Cũng phải mất một thời gian Lan mới khôi phục lại tinh thần. Cô cũng thường xuyên lên chùa làm lễ, ăn chay niệm Phật, làm việc thiện, tham gia các câu lạc bộ tình nguyện để giúp đỡ những trẻ em thiếu may mắn. Cô tìm thấy được sự bình yên trong lòng mình. Cô cầu mong đứa con tội nghiệp của mình sớm ngày đầu thai, kiếp sau sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, không phải đau đớn như kiếp này. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ninh Lam, có tựa đề Ngôi trường Ma Ám. Mùa hè vừa kết thúc, sinh viên cũng quay lại với những chuỗi ngày miệt mài học hành, bỏ lại sau lưng kỳ quân sự vừa dài vừa đáng nhớ. Trong lứa tân sinh viên năm đó, nhóm của Huyền gồm 4 cô gái chơi với nhau rất thân. Họ được xếp chung vào một phòng với 2 cô gái khác, học khác lớp nhưng cùng khoa, tính ra cũng đều là người quen cả. Ngày hôm đầu nhận phòng, cả 6 cô gái đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Những buổi học quân sự cũng cứ thế diễn ra theo đúng quy trình. Buổi sáng tập luyện nghi thức, buổi chiều vận động rèn thể chất, buổi tối thi thoảng được sang hội trường để tham gia buổi học cảm tình đảng. Trong phòng ký túc của Huyền có một cô gái tên là Trúc, trông có vẻ khá yếu ớt và đuối sức so với mọi người. Cô gái là con của một gia đình tri thức, bố là cán bộ trên huyện, mẹ làm giáo viên cấp 2. Trúc từ nhỏ tới lớn chỉ biết học, sống khá nội tâm, ít khi tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời, nên sức khỏe của Trúc cũng kém hơn mọi người. Trong khi các bạn có thể chạy 3-4 vòng quanh sân thể dục, thì Trúc mới được một vòng đã mệt bở hơi tai. Trúc dọn đồ vào ở ký túc xá được 3 ngày, hầu như đêm nào cô cũng mất ngủ. Trúc nghĩ do mình lạ giường. Bình thường cô cũng không phải ở trọ hay ký túc xá vì nhà gần, nay lại phải qua đêm ở ngoài nên Trúc không quen. Đêm ngày thứ 4, Trúc trằn trọc mãi mà không vào được giấc. Cô nằm nghiêng trên giường bấm điện thoại tới gần 1 giờ sáng. Ngoài cửa sổ hắt lên ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn dưới sân tập. Trúc nhớ căn phòng quen thuộc ở nhà, lòng chợt dâng lên nỗi buồn man mác. Nghĩ tới một tháng dài đằng đẵng, không biết Trúc sẽ vượt qua thế nào đây. Trúc miên man nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng của những chiếc lá lung lay khe khẽ giữa không gian tĩnh mịch của đêm đen, bỗng có tiếng bước chân chạy rầm rập ngoài cửa sổ. Trúc lắng tai nghe, tiếng bước chân từ xa vọng lại, có lẽ phát ra từ phía sân thể dục. Quái lạ, giờ đã là hơn 1 giờ sáng, sao lại có người chạy ở dưới đó được nhỉ? Tiếng bước chân rộn ràng, có lẽ ít nhất phải có 2 người. Trường trước nay có giới nghiêm, 9 giờ là ai về phòng nấy rồi cơ mà. Trúc tò mò lắm, những người kia chẳng lẽ lại không sợ bị phạt hay sao? Trúc ngồi dậy nhìn xuống dưới, giường của Trúc là kiểu giường tầng, lại ngay bên cạnh cửa sổ nên chỉ cần ngó sang là thấy được sân thể dục. Trúc vừa nhìn xuống thì tướng bước chân chạy huỳnh huỵch kia cũng im bặt. Cô nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai. Mấy người kia chắc quay về phòng ngủ rồi. Đêm hôm thế này tự nhiên lại đi chạy bộ, lạ thật đấy. Trúc nghĩ thế rồi nằm xuống đi ngủ tiếp, cảnh vật lại chìm vào im lặng. Sáng hôm sau, Trúc đem chuyện có mấy người chạy bộ dưới sân trường lúc 1 giờ đêm qua cho các bạn cùng phòng nghe. Mấy người bọn Huyền nghe xong thì thấy lạ lắm. Này, liệu cậu có ngủ mơ không thế? Hơn 1 giờ thì làm gì có ai lại đi chạy thể dục tầm ấy? Không, mình nhầm thế nào được? Mình nghe rõ ràng, cũng phải mấy người ấy. Mà liệu bị thầy quản sinh bắt được thì có bị phạt không? Có chứ, mới tối hôm kia bên khu ký túc xá Nam có 2 tên lẻn ra ngoài chơi đêm, bị thầy bắt được. Không biết thầy phạt họ như nào, chỉ thấy mấy người bên ấy kể hôm qua họ ngồi cả ngày để viết tường trình. Nếu phải viết tường trình chắc sẽ bị đánh giá kém. Trường mình nghiêm thật đấy. Phải thế thì sinh viên mới biết sợ chứ. Thấy mọi người bảo quanh khu này về đêm nguy hiểm lắm. Nhớ có người trốn đi chơi rồi xảy ra chuyện gì. Đến lúc đấy lấy ai chịu trách nhiệm được. Chuyện đó không phải chưa từng xảy ra, nên trường quản nghiêm cũng có lý do cả thôi. Mấy nữ sinh túm năm tụm ba tám chuyện, không để ý chuông báo tập trung đã reo từ lúc nào. Cả đám nhốn nháo thay đồ, đeo giày rồi chạy xuống điểm tập kết. Tốc độ là vậy nhưng họ vẫn xuống muộn. Cả đám bị phạt chạy hai vòng sân thể dục. Ai nấy kêu trời vì hôm nay nắng lắm. Chạy chưa nổi một vòng đã kêu la oai oái. Đêm qua Trúc ngủ ít, cơ thể vốn đã mệt mỏi. Cô chạy được một vòng thì đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn như bước đi trên mây. Chưa chạy được 100 mét vòng thứ hai thì Trúc đã ngất xỉu, ngã gục xuống nền sân. Thầy Hải là thầy quản sinh của cả khu nữ này. Thầy đứng một bên quan sát, thấy Trúc gục xuống thì vội chạy tới cõng Trúc chạy một mạch tới phòng y tế. Trúc nằm truyền nước biển, cô bị say nắng, thể trạng lại yếu nên không trụ nổi. Thầy Hải đợi đến khi Trúc tỉnh lại hỏi thăm tình hình của cô xong thì thầy cũng rời đi. Để Trúc nằm nghỉ lại thêm một lát. Cô giáo phòng y tế nhắc thầy cứ đi trước, đợi Trúc chuyển xong nước biển thì cô sẽ đưa Trúc về. Cô giáo tâm lý chạy đi mua cho Trúc bánh mì và sữa để cô ăn cho lại sức. Trúc nằm lim dim một mình trong phòng. Cô buồn ngủ lắm mà không dám ngủ. Nhưng lý trí không chống cự nổi sự mỏi mệt của mí mắt. Trúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trúc vừa nhắm mắt được chừng 5 phút thì đã ngủ mơ. Trong mơ Trúc thấy mình đang nằm trên giường của phòng y tế. Ở trong góc nhà nơi kê tủ thuốc, có một cô gái mặc quần áo quân sự ngồi quay lưng lại với Trúc. Cô ấy ngồi nhìn bờ tường lúc lâu rồi cất tiếng khóc rưng rức. Trúc thấy cô gái tội nghiệp nên khẽ cất tiếng gọi. Bạn gì ơi, có chuyện gì sao? Sao lại ngồi đấy khóc thế? Trúc nằm mơ nhưng lại giống như thật vậy. Trúc cũng không hiểu vì sao mình lại đi bắt chuyện với cô gái kia trước. Chỉ thấy cô gái ấy thật đáng thương, dáng người mảnh mai, mái tóc xõa dài, mong manh như một chú mèo nhỏ. Cô gái kia nghe tiếng Trúc gọi thì ngừng khóc, nhưng cô ấy vẫn không quay mặt lại, vẫn ngồi sát bức tường mà trả lời vọng ra. Tớ buồn lắm, cậu cho tớ chơi cùng có được không? Mình tớ ở đây bị bắt nạt, cậu chơi với tớ nhé. Chúng mình sẽ là bạn. Trúc hơi ngạc nhiên vì yêu cầu của cô bạn nọ, nhưng xuất phát từ sự hiếu kỳ cùng lòng thương, Trúc vẫn gật đầu đồng ý. Cô gái kia như chỉ chờ có thế, cô ấy quay người lại nhìn về phía Trúc. Giây phút cô ấy mỉm cười, Trúc hoàn toàn chết lặng. Gương mặt cô gái lồi lõm, những vết loét vết cào chi chít còn đang rớm máu. Khuôn miệng kéo rộng, rách toác như bị xé ra. Hàm răng trắng ợn nhuốm đầy máu tươi. Máu còn đang thi nhau nhỏ tong tỏng xuống nền nhà. Cô gái kia không đứng lên đi như người bình thường, mà chống hai bàn tay xuống đất, nhổm lên bò bằng cả bàn tay và bàn chân. Gót chân còn nhon nhón, trông tư thế vô cùng kỳ quái. Trúc hoảng sợ còn chẳng hét lên nổi, cô nằm im bất động. Người kia bò tới rồi leo lên trên người của Trúc. Cô ta đứng thẳng trên ngực Trúc, gương mặt be bét máu nhìn cô chằm chằm. Máu từ miệng, từ những vết rách nhiễu ra chảy đầy xuống mặt Trúc. Trúc khó thở. Cảm giác này chân thật đến nỗi các cơ tay chân của Trúc đều co rúm lại vì sợ hãi. Trúc muốn vùng dậy khỏi giấc mơ nhưng cô không dãy dụa nổi. Oxy trong cơ thể ngày càng ít. Trúc bị nhốt giữa hiện thực và giấc mơ. Trước mắt là một khoảng mù mờ. Trúc tưởng mình sắp chết. Cô gái kia thấy Trúc càng dãy dụa thì lại càng vui vẻ. Cô ta cười to hết cỡ. Ngay khi Trúc chỉ còn chút hơi tàn, cô ta nhảy lên rồi biến mất trong không khí. Trúc được giải thoát liền giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập gấp gáp vì suýt bị đè chết. Trúc mơ hồ nhìn xung quanh, thấy cô giáo phòng y tế đã quay về từ lúc nào. Cô ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Trúc. Em không sao chứ? Mơ phải ác mộng sao? Đột nhiên co quắp hết người lại, mồ hôi đầm đìa cô lay mãi mà em chẳng dậy. Em không biết nữa. Em mệt quá cô ơi, cô đưa em về phòng ký túc xá với ạ. Cô giáo lo lắng vừa dìu Trúc vừa lấy vạt tay áo lau mồ hôi trên trán của Trúc. Gương mặt Trúc nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, cứ như vừa làm việc quá sức vậy. cô giáo liền khuyên Trúc xin hãy nghỉ về nhà mấy hôm. Có lẽ Trúc đã bị ốm rồi. Cô đưa Trúc tới phòng giao ban để gặp thầy quản sinh. Thầy nhìn bộ dạng của Trúc thì không hỏi nhiều mà ký giấy cho Trúc nghỉ ốm. Trúc được cô giáo đưa ra xe taxi, đi thẳng về nhà. Trúc cứ nghĩ về nhà nghỉ ngơi vài hôm là đỡ, đâu ngờ những điều kinh khủng giờ đây mới chỉ bắt đầu. Trúc được mẹ dẫn tới bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản. Bác sĩ khám xong thì kết luận Trúc bị say nắng, thiếu vi chất. Cô được kê cho ít thuốc về uống. Nếu có bất thường thì lại qua viện kiểm tra. Trúc về nhà được một ngày nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn. Cô không ăn uống được gì, chỉ ngủ li bì. Càng ngủ dậy lại càng thấy mệt hơn. Đêm nay là đêm thứ hai Trúc ngủ lại nhà mình. Các bạn cùng phòng ký túc xá đều gọi điện hỏi thăm cô. Trúc cười nói với các bạn nhưng không dám kể chuyện mình nằm mơ lúc ở trong phòng y tế. Đêm đó Trúc mệt nên lên giường ngủ sớm. Buổi tối Trúc cũng chẳng ăn được gì, ôm cái bụng đói mà đi ngủ. Gần 1 giờ sáng Trúc đột nhiên tỉnh dậy vì bụng dạ biểu tình. Cái bụng rỗng kêu ủng ục nên Trúc mò dậy kiếm gì đó ăn. Phòng của Trúc ở tầng 2, dưới góc cầu thang tầng 1 là nhà bếp. Trúc nhớ lúc tối mẹ còn để phần cháo cho cô ở dưới tủ lạnh. Trúc lấy phần cháo ra rồi cho vào lò vi sóng để hâm nóng lại. Bữa này Trúc ăn ngon lành, còn uống thêm được một hộp sữa tươi. Xong xuôi Trúc cất gọn đồ đạc rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ. Lúc Trúc đưa tay tắt điện dưới nhà, cô thấy trong bóng tối dưới chân cầu thang, hình như có ai đó đang ngồi lom khom. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Trúc bước tới gần cái bóng đen rồi dừng lại. Cô nghe tiếng người cười hi hí, chàng cười réo rắt khiến Trúc bất thình lình nổi hết cả da gà. Đó rõ ràng là tiếng của con gái, bóng dáng chìm trong bóng tối, cứ mờ mờ ảo ảo. Người đó cười khoái trí một lát rồi chậm rãi nói với Trúc. Này, tôi đói, tôi muốn uống sữa. Trúc cũng chẳng biết bản thân mình bị làm sao, tự dưng lại nghe lời người kia mà đứng dậy đi tới chỗ tủ lạnh. Lấy hộp sữa tươi rồi cắm ống hút vào, chìa trước mặt cái bóng đen đó. Chỉ thấy người kia lại cười rồi quay sang mút sữa ngon lành. Cả gương mặt đều chìm trong bóng tối mờ mờ ảo ảo. Ông Thức là bố của Trúc. Ông hay có thói quen đi tiểu đêm. Hầu như cứ vào tầm 1 giờ sáng là ông lại dậy đi một lần. Đêm này cũng như bao đêm khác, ông Thức lò dò đi xuống dưới nhà vệ sinh tầng 1. Đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ, mò từng bước cầu thang. Tới khi ông đến gần dưới tầng 1 thì giật mình trông thấy Trúc đang mặc bộ váy ngủ trắng toát, ngồi thu lu ngay trên cầu thang. Ông Thức giật mình suýt thì hét toáng lên. Ôi mẹ ơi, con làm gì đêm hôm thế hả Trúc, dọa bố hết cả hồn. Ông Thức nghĩ con đang làm việc cá nhân gì đó nên chưa đứng lên ngay được. Ông cũng không nghĩ nhiều, lách qua Trúc mà đi vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, ông Thức quay người đi về phòng. Vẫn thấy Trúc ngồi im bất động ở chỗ cũ. Đèn thì không bật, ông chẳng biết Trúc đang làm gì. Ông bước tới lay lay vai của con. Chỉ thấy Trúc khẽ ngước nhìn ông bằng đôi mắt vô hồn. Vẻ mặt lạnh tanh đó khiến ông Thức giật bắn mình. Ông vội với tay bật đèn, lúc này mới thấy rõ Trúc đang ngồi xổm dưới nền nhà. Trên tay là hộp sữa tươi đang cắm sẵn ống hút. Sữa nhỏ tong tong thành vũng lớn xuống nền. Ông Thức giật lại hộp sữa trong tay Trúc, vừa kéo vừa la làng. Này, con sao thế hả Trúc, đang làm cái gì thế này? Con không uống sữa này đem đổ đầy ra sàn thế này à? Nhỡ chân dẫm phải thì lại ngã lăn ra đấy. Trúc vẫn mù mịt nhìn bố, trông cô như người mất hồn đang bước đi trong vô thức vậy. Trúc lững thững đi về phòng. Ông Thức lo lắng nên đi theo tới tận khi thấy Trúc lên giường nằm, thì mới quay lại chỗ cầu thang lúc nãy để lau dọn. Quái lạ, con gái ông hôm nay lạ thế. Trước giờ Trúc chưa từng bị mộng du. Nhìn hành động của cô hôm nay cũng không hẳn giống với một người mộng du. Nếu mộng du thì sao lại mở mắt rồi nhìn ông Thức chằm chằm như thế? Nhưng Trúc chưa từng phớt lờ lời ông Thức nói, cũng chưa từng nhìn bố bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Ông Thức linh tính có điều chẳng lành, nhưng kỳ lạ ở đâu thì ông lại chẳng nghĩ ra. Đêm đó ông Thức mất ngủ, ông cũng chẳng dám đi ngủ, cứ thức để canh chừng con gái. Nhưng tới gần 5 giờ sáng thì ông Thức ngủ quên mất. Lúc này Trúc mới rón rén từ tầng 2 đi xuống, trên vai là ba lô hành lý. Cô xuống nhà mở cửa rồi bỏ đi ngay lúc ấy. Đêm qua sau khi về phòng, Trúc lên giường nhưng không ngủ được. Cô vẫn cứ lơ mơ như người mất hồn. Bên tai vẫn vang vẳng tiếng cười hi hí của cô gái ngồi dưới chân cầu thang. Cô ta vẫn luôn đi theo Trúc, thì thầm nói chuyện với Trúc. Sữa ngon quá, mai lại mua sữa nữa nhé. Này, đi, đi với tôi đi. Đi về trường chơi với các bạn. Ở đây chán chết. Thôi ngồi dậy đi với tôi mau lên. Đi, đi nào. Tiếng nói cứ vang vẳng bên tai rủ Trúc cùng quay về ký túc xá. Trúc lúc này đã mất hết thần trí rồi, chỉ biết nghe lời người kia nói, nhân lúc bố mẹ đều đi ngủ rồi trốn ra ngoài. Sáng sớm, bà Thảo mẹ của Trúc thức dậy trước. Hàng ngày bà vẫn giữ thói quen dậy sớm từ 6 giờ rồi đi chợ mua đồ ăn sáng cho chồng. Sáng nay bà định mua cho Trúc bát cháo trứng bác Thảo. Bà nghĩ con còn ngủ nên bà lặng lẽ đi chợ. Tới 7 giờ sáng thì ông Thức mới dậy. Câu đầu tiên ông hỏi bà là đã lên xem tình hình của con chưa? Bà Thảo cười bảo cứ để con ngủ thêm. Ông Thức định đi đánh răng nhưng ngẫm nghĩ thế nào, ông lại chạy lên phòng kiểm tra. Ông không thấy Trúc đâu thì tá hỏa. Hai vợ chồng cuống cuồng định đi tìm. Ông Thức đem chuyện đêm qua kể cho vợ. Bà Thảo lo lắng gọi điện thoại cho con gái, chỉ sợ cô mộng du rồi đi ra đường mà gặp nguy hiểm. Điện thoại đổ chuông một lát thì có người bắt máy. Giọng Trúc ở đầu bên kia nghe phấn chấn hơn hẳn. Cô nói hôm nay ở trường có hội thao, các bạn bảo Trúc quay về tham dự nên Trúc mới đi sớm. Bà Thảo vẫn nghi ngờ, mấy hôm Trúc ốm li bì, không ăn không uống, sức đâu mà tham gia hội thao. Trúc nghe bà hỏi thì lại cười. Trúc nói đêm qua cô thấy khỏe hơn nhiều, còn dậy ăn hết bát cháo mà bà Thảo phần. Bà nghe đến đây thì tạm yên tâm. Trúc cúp máy, nụ cười trên môi cũng tắt ngóm. Nhóm Hiền thấy Trúc sáng sớm đã lừ lừ đi về thì thấy lạ lắm. Hôm qua lúc nói chuyện Trúc còn nói mệt, định nghỉ hết ngày mai nữa. Sao hôm nay không nói không rằng lại quay về rồi? Trúc cư xử cũng khác, tuy vẫn tươi cười vui vẻ nhưng thái độ rất lạnh lùng hời hợt. Trúc trước kia khá kén ăn, mỗi lần cả nhóm xuống căng tin ăn cơm, cô đều ngồi chán trường, ăn được 2-3 miếng đã buông đũa. Vậy mà từ hôm quay lại, Trúc đột nhiên ăn khỏe lắm, ăn phồng mồm trợn má, cũng uống rất nhiều sữa. Mới 3 ngày đã uống hết một thùng sữa to. Mọi người đều thấy ngạc nhiên, còn khuyên Trúc ăn uống điều độ lại kẻo đau dạ dày. Trúc bình thường rất dễ tính, nhưng mỗi khi nghe có người nhắc tới chuyện ăn uống của mình, cô đều trừng mắt khiến người đối diện lạnh hết sống lưng. Mấy người lúc không có mặt Trúc đều thì thầm to nhỏ vì những biểu hiện lạ của cô. Trong nhóm chỉ có mình Huyền là lẩm mờ đoán ra một số chuyện. Bà nội của Huyền là một cô đồng nổi tiếng. Gia đình Huyền có nhiều người làm về tâm linh. Ngay cả Huyền cũng có thể nhìn thấy người âm từ rất sớm. Ngày đầu chuyển vào phòng ký túc xá này, Huyền đã thấy có hai cái bóng ngày nào cũng chạy khắp hành lang vào lúc 12 giờ đêm. Quan sát thêm mấy hôm, Huyền biết hai cái bóng kia là một nam một nữ. Nửa đêm không ngủ lại còn đùa nhau chạy rình rịch. Chắc chắn đó là ma chứ không phải người. Hai cái vòng đó hay chạy tới từng phòng rồi đứng bên ngoài cười đùa, còn ngó nhìn vào trong từ cửa sổ ở góc phòng. Lúc đầu Huyền không nghĩ nhiều vì những nơi như trường học hay bệnh viện thường có rất nhiều vong hồn lảng vảng. Sẽ được những cơ quan chịu trách nhiệm cúng khấn vào những ngày tuần tầm mùng 1. Được cầu siêu mỗi năm một lần nên họ khá lành, thường ít khi đi hại người. Huyền mặc kệ hai vong kia bởi họ không hại ai. Nhưng từ hôm Trúc từ nhà quay lại trường, cô ấy có rất nhiều biểu hiện lạ, giống với việc bị bắt hồn và mượn xác. Huyền có thể trông thấy vong tà, nhưng việc âm thì Huyền không biết làm, đành phải xem tình hình đến đâu hay đến đấy. Nếu cần thì Huyền sẽ nhờ cô và bà nội và cô của mình giúp đỡ. Kỳ quân sự kéo dài trong một tháng, tới nay cũng đã đi được 3/4 chặng đường. Trường cũng rục rịch chuẩn bị một buổi kỷ niệm nhỏ để các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khóa huấn luyện được vui chơi một buổi. Phòng của Huyền cũng tích cực tham gia, mọi người đều đăng ký hát hợp xướng với một nhóm nữa. Buổi tối thường tập trung ở phòng của bọn Huyền để tập luyện. Những kỷ niệm vui vẻ vô cùng đáng quý với mỗi người. Duy chỉ có một người là có vẻ không thích lắm, đó chính là Trúc. Trúc dạo này càng lúc càng khác, hai mắt thì thâm quầng, mặt mày xám xịt, đêm không ngủ mà cứ đi qua đi lại, khiến mọi người đều mất ngủ theo. Đặc biệt là Trúc rất thoải mái vào ban ngày, nhưng cứ đến tối là lại cáu gắt vô cớ và xa lánh mọi người. Cô tỏ ra rất khó chịu khi cả đám tập trung vừa đàn vừa hát với nhau. Huyền nhìn những biểu hiện đó của Trúc, biết là vong hồn kia sắp không chịu được lâu nữa rồi. Có lẽ nó biết Trúc sắp rời khỏi đây nên đã biết sốt ruột. Chỉ cần biết được động cơ của nó là gì, mọi chuyện đều sẽ dễ giải quyết. Khi ở cùng Trúc, Huyền vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Nhưng sau lưng thì cô luôn liên lạc với người cô làm thầy đồng của mình để thông báo tình hình. Cô dặn Huyền đừng manh động, bởi vong hồn trú ngụ kia không biết lai lịch. Nếu manh động quá sớm, dễ khiến nó cảnh giác. Biết đâu nó lại làm gì đó hại tới Trúc thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Huyền đồng ý với cô, ban đêm Huyền cũng chẳng dám ngủ, sợ sơ suất để xảy ra chuyện không may. Hôm đó là ngày cuối cùng các sinh viên ở lại khu quân sự này. Vì khu nam và khu nữ ở riêng nên buổi tối họ tập trung liên hoan ở dưới sân vận động. Đám bọn Huyền lên biểu diễn gần cuối cùng. Sau bài hợp ca, Huyền nháo nhác đi tìm Trúc trong dòng người nhưng không thấy. Ban nãy Huyền đã nhờ một cô bạn để mắt tới Trúc, nhưng cô bạn kia khi hỏi đến lại bảo không biết. Lúc nãy Trúc nói đau đầu muốn về phòng đi nghỉ nên bạn ấy không để ý nhiều. Huyền linh tính có điểm chẳng lành, nếu hồn ma kia muốn hại Trúc, vậy đêm nay chắc chắn nó sẽ ra tay. Huyền cùng các bạn mê mẩn đi tìm Trúc, may sao khi quay về phòng thì trông thấy Trúc đang ở đây thật. Cô ngồi quay lưng lại phía mọi người để sắp xếp quần áo. Một cô bạn trong phòng trông thấy Trúc dọn đồ khẩn trương như vậy mới quay qua trêu Trúc. Này, sao cậu dọn đồ sớm vậy? Chiều mai bọn mình mới giải tán cơ mà. Thôi cứ để đấy đi, sang đây liên hoan nào. Lúc chiều bọn mình mua nhiều đồ ăn vặt lắm, mấy người chúng ta làm một bữa liên hoan. Trúc vẫn thờ ơ như mọi khi, mọi người cũng tưởng cô sẽ mặc kệ như mọi lần. Ai ngờ lúc này Trúc lại bật cười ha ha. Tiếng cười vừa chua vừa sang khiến mấy cô gái còn lại run rẩy nhìn nhau. Trúc cười hả hê một hồi thì bỏ đi. Một cô bạn níu Trúc ở lại, bị cô ném cho ánh nhìn sắc lẹm giống như cảnh cáo. Cô bạn sợ hãi mà buông tay Trúc ra. Huyền đợi Trúc vừa đi khuất bóng thì rủ các bạn cùng bám theo để xem Trúc đi đâu. Mọi người lén lén lút lút, thấy Trúc đi vào nhà vệ sinh công cộng sục sạo một hồi trong đó. Một lát sau Trúc đi ra rồi cô đi thẳng một mạch tới phòng y tế. Trong ấy hôm nay chẳng có ai. Thầy cô vẫn còn đang ở dưới sân thể dục để xem liên hoan văn nghệ rồi. Trúc vào trong đóng hờ cánh cửa ngoài lại. Huyền nhìn qua kẽ cửa, thấy Trúc ôm gối ngồi trong góc nhà. Cũng chẳng biết Trúc đang làm gì nữa. Năm người đứng nhốn nháo ngoài cửa, người nọ đẩy người kia, muốn được nhìn lén một chút. Ai ngờ chen lấn xô đẩy lại làm cánh cửa kêu cái rầm rất lớn. Trúc đang cắm cúi nghe tiếng động cũng ngoảnh mặt ra. Khi biết có người theo dõi mình, Trúc không hoảng loạn mà còn cười rất tươi. Gương mặt trở nên méo mó, cặp mắt hung ác ánh lên những tia sắc lạnh. Tiếng cười the thé không hề che đậy hay kiềm chế gì, lập tức khiến mấy bạn học chết đứng. Cô đảo mắt cực nhanh, nhìn một vòng mấy người đứng ngoài cửa, giọng nói cũng đột ngột thay đổi. Chúng mày đi theo tao làm gì? Muốn chết cùng nó hả? Trúc còn chưa nói dứt câu đã đứng lên chạy ù đi, xô cả đám bạn ngã lăn gô ra đất. Mấy người kia chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao, họ bị bất ngờ nên không kịp phản ứng. Chỉ có Huyền lập tức vùng dậy lao theo, vừa chạy vừa hét lên. Mau, đuổi theo cậu ấy mau lên, còn bà đó định hại chết cậu ấy đấy. Bốn người còn lại chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy theo Huyền. Cả khu phòng ký túc có tất thảy 5 tầng lầu. Phòng của bọn Huyền nằm ở tầng 3. Vì mọi người tập trung hết ở dưới sân thể dục nên cả khu chẳng còn lại mấy người. Có vài bạn đang ngồi trong phòng nghe điện thoại, thấy tiếng người rình rịch chạy qua thì cũng hóng hớt đi ra ngoài hành lang xem có chuyện gì. Trúc mọi khi sức khỏe kém, chạy vừa chậm vừa nhanh mất sức, vậy mà hôm nay lại hùng hục lao đi như tên bắn. Cũng may Huyền chạy cũng nhanh nên luôn bám sát nút. Trúc chạy một mạch từ tầng 3 lên đến tầng 5. Cô bám vào lan can cầu thang, nhón người định nhảy xuống. Huyền sợ tới mức tay chân lạnh toát, cô vội hét lên để ngăn cản ý định của Trúc lại. Này, cậu định làm gì thế hả Trúc? Cậu dừng lại mau, nhảy xuống đó là sẽ chết đấy. Thôi mày đừng giả vờ nữa, Rõ ràng mày có trông thấy tao còn định thăm dò tao nữa chứ gì. Mày chưa đủ sức đụng đến tao đâu. Về đi, kẻo tao mang cả mày và con bé này cùng theo tao đấy. Chị là ai? Tại sao lại hành hạ bạn tôi như vậy? Chị rõ ràng không có ý định muốn siêu thoát, vậy lôi người vô tội theo để làm gì? Để làm gì à? Tao mang nó theo chơi cùng tao, còn phải ý kiến hỏi mày hay sao? Biến mau đi, về bảo với người nhà mày, chở tới cầu siêu cho con bé này đi. Hồn ma trong cơ thể Trúc cất tiếng cười man dở. Lúc này Huyền đã hoảng loạn tới mức cuống cuồng chân tay, nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, không dám làm bừa. Huyền đang chờ người tới giúp mình, muốn kéo dài thời gian, lôi kéo sự chú ý của ma nữ. Hai người bạn đã chạy đi gọi thầy cô, còn hai người nữa đang lén lên bằng lối thoát hiểm, từ phía sau lao lên để chụp lấy cơ thể Trúc. Bọn họ len lén lên tới nơi, thấy cơ thể Trúc đang treo leo ở lan can. Chỉ cần can thiệp không khéo sẽ khiến ma nữ kia kích động, hơi rướn lên một chút cũng có thể bị rơi xuống dưới. Huyền phối hợp với hai người, cố tình nói to để đánh lạc hướng. Chị đừng có xem thường người khác. Gia đình tôi mấy đời làm thầy đồng, bà nội tôi chỉ cần dùng 3 phần quyền phép là đủ đánh tan hồn phách của chị. Chị còn không biết sợ hay sao? Còn lâu tao mới sợ. Mày có biết những kẻ ở đây đã mời bao nhiêu thầy tới đây rồi không? Mày ngây thơ quá. Bát tự của mày đẹp như thế, không phải vì có người theo mày kè kè thì tao đã chọn mày để bắt theo tao rồi. Thả bạn tôi ra, trở về cõi của chị đi, đừng làm hại người vô tội nữa. Nợ Dương quá nhiều, chị có biết mình phải trả bao lâu mới hết tội không? Mày thì biết cái gì? Mày nghĩ tao có tội sao? Tao cũng như con bé này, tao cũng không có tội gì hết. Vậy sao tao phải chết? Tại sao tao lại phải cô đơn lạnh lẽo ở chỗ này, trong khi tao chẳng hại gì ai hết? Mà nữ dường như bị kích động bởi lời nói của Huyền, cô ta gào lên đau khổ rồi dứt khoát nhào ra ngoài. Cũng may hai cô bạn kia kịp chạy tới, mỗi người một bên kéo cơ thể Trúc quay lại. Người thì đã tóm được, nhưng Trúc giãy giụa kịch liệt, sức mạnh gấp mấy lần người bình thường. Hai người bạn kia chịu không nổi, Huyền cùng xông tới kéo phụ, mãi mới lôi được Trúc ra khỏi lan can. Trúc trong cơn mơ hồ giống như bị đánh thức, đột nhiên cô quay sang nhìn các bạn bằng đôi mắt tuyệt vọng rồi hét lên. Các cậu tránh ra đi, đừng giúp tớ nữa. Cô ta sẽ kéo cả các cậu xuống đấy, mau buông ra đi. Trúc tuy đầu óc tỉnh táo nhưng cơ thể đã mất khống chế, cứ như con thú phát điên muốn gieo mình xuống dưới. Mấy người bạn hoảng sợ, vừa khóc vừa gọi Trúc. Trúc ơi, đừng nhảy xuống, bọn tớ sẽ đưa cậu xuống dưới tầng 1. Cậu thương bọn tớ thì đừng nhảy nhé. Mà nữ trong cơ thể Trúc không cho cô cơ hội nói nhiều. Cô ta cười lên man dở rồi ra sức muốn đẩy mấy người bọn Huyền sang một bên. Cũng may có mấy người ở tầng dưới vừa trở về phòng, nghe tiếng xô xát thì chạy lên giúp đỡ. Ngoài mấy người bọn Huyền, không ai biết Trúc bị ma nhập. Mọi người đều nghĩ Trúc đang định tự vẫn hay gì đó thôi. Cả chục người xúm vào kéo mãi mới đưa được Trúc xuống tầng 1. Chừng ấy người kéo mà toát hết mồ hôi, ai nấy thở hồng hộc. Vậy mà Trúc vừa gào vừa hét. Ngay lúc mọi người nghĩ đã ổn thì cô lại giãy ra, chạy một mạch lên trên. Đoàn người lại tiếp tục đuổi theo lần nữa. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn, không ai nghĩ lại do một cô gái chân yếu tay mềm gây ra. Trúc lần này không kịp chạy lên tới tầng 5 thì đã bị đuổi tới. Cô bèn mặc kệ mọi thứ mà trèo qua lan can. Bao nhiêu người cũng chỉ còn mình Huyền túm được vào áo của Trúc. Trúc kéo lại được chút tỉnh táo, cô nhìn Huyền đau đớn mà lắc đầu. Không, thả mình ra đi Huyền, mình không cố được nữa rồi. Mình sẽ lôi theo cả cậu chết cùng mất. Thả mình ra, cô ta sẽ không buông tha cho mình đâu. Cậu phải cố gắng lên, có mình ở đây, cô ta sẽ không hại được cậu. Mà nữ nghe được lời thách thức, móng tay dài sắc nhọn cố hết sức đâm vào tay Huyền. Thấy Huyền nhăn mặt vì đau thì cười phá lên sung sướng. Huyền cũng đã kiệt sức rồi, cô sợ mình không còn giữ được nữa. Đúng lúc này một giọng nói nghiêm nghị phát ra từ phía hành lang. Nào, sao lại nhốn nháo thế này? Bạn sinh viên kia làm cái gì thế? Mau xuống đây cho tôi. Em có biết làm như thế nguy hiểm lắm hay không? Trong thoáng chốc, Huyền thấy sắc mặt của ma nữ kia thoáng thay đổi, không còn vẻ dương dương tự đắc nữa. Có vẻ lời thầy nói làm nó có chút hoảng sợ và lúng túng. Huyền nhân cơ hội đó ôm theo Trúc mà lăn xuống nền nhà. Cô ghì Trúc dưới thân mình, gọi mọi người mau mau đi tới trói Trúc lại. Các cậu mau trói cậu ấy lại, mau lên, kẻo cậu ấy lại chạy mất bây giờ. Mà nữ biết mình bị khống chế hoàn toàn, cô ta gào lên tức giận, móng tay vẫn không ngừng đâm vào da thịt Huyền khiến máu tươi tứa ra. Sau khi trói chặt Trúc vào ghế, Huyền cũng kiệt sức mà gục xuống, thở hồng hộc từng hơi nặng nhọc. Bàn tay và cánh tay của cô bị thương chảy máu giàn giụa, nhìn thảm thương vô cùng. Thầy giáo vừa xuất hiện chính là thầy Hải, thầy quản sinh quản lý khu vực nữ sinh này. Thầy đưa Trúc cùng các bạn cùng phòng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Có vẻ thầy không lạ gì chuyện thế này nữa. Thầy bình tĩnh ngồi nói chuyện với ma nữ kia. Bên ngoài cửa, hàng mấy chục cặp mắt tò mò đang tìm cách nghe ngóng câu chuyện bên trong này. Trúc ngồi trước mặt thầy không có vẻ gì là e dè. Cô cứ nghiến răng ken két, mắt đảo láo liên khắp một lượt, khiến mấy cô gái sợ đến nổi hết da gà. Lúc họ túa đi đuổi theo Trúc, họ mới được nghe Huyền nói qua tình hình, mới biết Trúc đang bị ma nhập. Lúc đó mọi người mới ngỡ ra. Hóa ra sự kỳ lạ dạo gần đây của Trúc là do bị ma nhập hay sao? Vậy là họ đã chung sống với một hồn ma suốt thời gian qua mà lại không biết. Nào, đừng có dùng cái ánh mắt đấy mà dọa người khác nữa. Có gì thì nói mau lên. Sao lại nhập vào bạn nữ này rồi đòi đi chết thế hả? Chết một lần còn chưa đủ khổ hay sao? Mà nữ kia có vẻ giận thầy lắm. Thầy Hải hỏi gì cô ta cũng chỉ trừng mắt nhìn thầy, răng nghiến chặt vào nhau, nhất quyết không nói câu nào. Huyền định gọi cho cô của mình qua xem tình hình thế nào. Nếu mà nữ cứ nhập vào Trúc thế này cũng không ổn. Hồn phách xuất ra rồi nhập vào liên tục sẽ rất mệt. Chưa kể chuyện linh hồn bị đẩy ra khỏi cơ thể sẽ dễ bị đi lạc, hoặc bị linh hồn mạnh hơn tóm được rồi bị ăn mất. Không chịu nói đúng không? Chị mà không chịu nói thì tôi sẽ nhờ người tới đây hàng phục chị, xem chị có biết sợ không? Huyền bảo các bạn đi lấy cho mình một cái cây roi. Cô nén đau mà nặn máu của mình ra rồi bôi đầy lên trên thanh roi. Mà nữ thấy việc làm của Huyền, cô ta lúc này cũng bắt đầu hoảng. Lúc nãy đầu móng tay cô ta đâm vào da của Huyền bị dính chút máu tươi của Huyền thôi, mà cô ta đã đau đớn không co được tay lại. Cô ta biết Huyền chảy trong người dòng máu đồng căn là thứ mà ma quỷ vô cùng kỵ. Cô ta sợ thì sợ nhưng miệng vẫn cứng, vẻ mặt vẫn ngông nghênh thách thức. Huyền cũng không chần chừ nữa, cô giơ cây roi, mạnh mẽ quất từng roi lên người Trúc. Lực đánh không mạnh nhưng đi kèm mỗi tiếng vút vút là tiếng kêu la của ma nữ, nghe vừa rùng rợn vừa thảm thiết. Thầy Hải cùng các bạn không hiểu gì, chỉ thấy Huyền ra sức đánh. Ma nữ không chịu nổi cũng gào lên theo. Đánh một hồi khiến cho ma nữ ngồi co rúm lại vì sợ, Huyền lúc này mới dừng lại hỏi cô ta. Giờ đã biết sợ chưa? Nếu cô còn không chịu nói thì tôi sẽ đánh tiếp. Đánh đến khi nào vong hồn của chị bị tan rã thì thôi. Mà nữ lại trừng mắt nhìn Huyền nhưng không chịu mở miệng. Trong ánh mắt của cô ta chất chứa biết bao thù hận và bất lực. Huyền và thầy nhìn nhau, cuối cùng đành phải xuống nước lần nữa. Thôi, có chuyện gì thì từ từ nói. Giờ cô nói cho tôi nghe, cô là ai, từ đâu tới? Sao năm nào cũng đi hù dọa sinh viên của tôi thế? Năm ngoái năm kia cũng chính cô dọa mấy bạn nữ ở sau sân thể dục với trong phòng y tế đúng không? Không, tôi không thèm dọa chúng nó đâu. Đấy là người khác làm, không phải tôi. Vậy cô là ai? Nói tôi nghe xem nào. Sao tự nhiên lại đi hành cô gái này ra nông nỗi này? Sao tôi lại phải nói? Nói ra để các người tiễn tôi đi chắc. Thế thì đúng cô là kẻ đã dọa sinh viên mấy năm trước rồi. Giỏi thật đấy. Ngày trước không làm gì quá đáng thì tôi còn để yên. Năm nay lại dám đòi giết người ta. Chúng tôi không thể để những chuyện này tiếp diễn được. Đã bảo không phải tôi. Đấy là thằng sinh viên chết cách đây 8 năm ở khu Nam Sinh làm đấy. Không phải tôi làm mấy cái trò mèo như thế. Nam sinh cô nói đến là ai? Thầy là thầy giáo mà không nhớ hay sao? Là tên sinh viên học nhiều quá phát điên rồi chết trong phòng ký túc xá Nam. Cũng vào đợt quân sự đấy thôi. Thầy Hải lúc này mới nhớ ra, quả đúng là có chuyện này. 8 năm trước có một cậu học sinh tên Thành đã chết trong phòng ký túc xá Nam. Nguyên nhân là do bị trầm cảm nặng. Cậu ấy còn viết thư tuyệt mệnh để lại, rồi mới treo cổ. Chuyện này đã qua gần chục năm. Thầy Hải năm đó đi học trao đổi nên không có ở trường. Chỉ nghe loáng thoáng câu chuyện như vậy nên nhất thời không nhớ ra được ngay. Thầy nhìn ma nữ đầy tò mò. Cô ta ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa, Huyền cũng nhìn theo. Đến hôm nay cô đã được tận mắt trông thấy hồn ma nam thường hay cùng ma nữ này chạy nhảy cả đêm ngoài hành lang. Cậu ta gầy gầy nhỏ nhỏ người, đứng lấp ló ở ngoài chứ không dám vào. Cậu ta có vẻ cũng biết Huyền nhìn thấy mình nên đáp lại ánh mắt của Huyền không chút kiêng dè. Đáng lẽ những hồn ma chết trẻ này phải được người nhà tới làm lễ xin đưa về nhà chứ. Tại sao giờ vẫn còn lảng vảng ở đây? Tại sao anh ta đã chết 8 năm mà vẫn còn lưu lại ở nơi này? Là cô giữ anh ta lại, không cho đi hay sao? Ta không thèm làm đâu nhé. Đó là do bố mẹ cậu ta không làm lễ đưa cậu ta về, nên cậu ta mới không đi được. Có trách thì trách người làm phụ huynh mà bận rộn tới mức mặc kệ cả con mình. Chẳng thèm đoái hoài tới nên cậu ta mới phát điên rồi chết đấy. Cậu ta nói ở đây chơi vui hơn, giờ chẳng muốn đi đâu nữa. Huyền nghe ma nữ nói thế thì quay sang nhìn vong nam kia. Thấy ánh mắt anh ta chất chứa đầy tủi thân và hờn giận, khẽ gật đầu đồng ý với lời của vong nữ. Vậy còn cô, sao cô lại muốn hại chết bạn của tôi? Tao thấy nó hợp, tao muốn mang nó tới đây chơi cùng tao. Tao mới dọa nó một lần mà nó đã sợ mất vía. Tao mới đi theo nó về hẳn nhà nó luôn. Bố mẹ nó cũng bị tao lừa. Chẳng ai biết con gái mình bị ma nhập. Buồn cười thật đấy. Thầy Hải ngồi một bên, không nghe nổi những lời hống hách của ma nữ. Thầy mấy lần nữa hỏi lại danh tính của ma nữ. Cô trả lời đi, cô là ai? Từ đâu tới đây? Thầy Hải, thầy không nhận ra tôi hay sao? Học trò khóa đầu tiên mà thầy dạy, mới đấy mà thầy đã quên rồi. Cô là Nhung? Đúng, là em đấy. Đã 15 năm mới gặp lại thầy. Trời ơi, sao em lại... Thầy quên mất năm đó em chết thế nào rồi sao? Chừng ấy đau đớn tức tưởi đâu dễ gì mà buông xuôi để đầu thai chuyển thế được. Hóa ra mà nữ kia tên Nhung còn là học sinh từng được thầy Hải dạy. Thảo nào lúc đang giằng co ở ngoài hành lang, mà nữ nghe thấy giọng thầy liền sững lại. Nhưng em làm thế này để làm gì hả Nhung? Người ta đâu có tội tình gì. Em không thể vì buồn mà lôi người ta chết theo em được. Thầy không hiểu gì hết. Mười mấy năm không thể siêu thoát, bị giam cầm ở chỗ này đã quá đủ rồi. Tại sao em phải chết oan uổng rồi lại chịu đựng sự cô độc thêm chừng ấy thời gian? Em đâu chọn cái chết. Là người ta hại em chết cơ mà. Cuộc đời này nợ em, thế giới này nợ em, những kẻ giết người kia cũng nợ em. Tất cả đều phải trả giá cho việc làm của mình. Nhưng cô gái này không hại em. Nghe lời thầy, đừng gây khó dễ cho người ta nữa. Chuyện xảy ra năm đó em không có lỗi. Nghiệp của ai người nấy gánh. Thầy mong em hãy nhân từ cho chính mình một đường lui. Đừng ôm oán hận trong lòng nữa. Chừng ấy thời gian đã là quá đủ rồi. Thầy mong kiếp sau em được sống cuộc đời bình an, hạnh phúc. Không còn phải đau khổ oan ức như thế này nữa. Em có từng nghĩ, thời gian bị kéo dài đằng đẵng thế này là do bản thân em không buông bỏ được oán niệm, tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn. Những kẻ hại em năm đó đều đã phải trả giá, tại sao vẫn chưa giải thoát cho chính mình? Nhung nghe xong những lời thầy nói, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn thầy Hải. 15 năm qua, Nhung quanh quẩn ở đây, nhìn thấy sinh viên hết lớp này tới lớp kia nhập học rồi lại ra trường. Cô như thấy chính mình của những tháng năm tươi đẹp ở họ, nên Nhung chưa từng có suy nghĩ hại ai. Cô lặng lẽ cùng Thành mỗi ngày chạy nhảy trên sân thể dục, rồi vào thư viện xem mọi người đọc sách. Đó là những niềm vui ít ỏi giúp Nhung vượt qua được sự tuyệt vọng trong kiếp luân hồi dài đằng đẵng. Có lẽ đúng như lời thầy nói, do bản thân Nhung cố chấp chưa chịu rời đi, nên mới mắc kẹt mãi ở đây như vậy. Nhung khóc rất lâu, cặp mắt cũng sưng đỏ lên vì khóc. Thầy Hải lấy chiếc khăn tay đưa cho Nhung. Cô cảm thấy mình như chút bỏ được gánh nặng. Cô thở dài một hơi, sau cùng ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng lại ngại nên cứ ấp úng mãi. Chị Nhung, chị có muốn bọn em giúp chị điều gì không? Nếu chị còn nguyện vọng gì thì hãy nói ra. Thầy Hải, em muốn vào phòng của thầy xem TV. Em muốn xem nốt tập cuối bộ phim mà em xem dở khi còn sống. Thầy Hải nghe xong nguyện vọng của Nhung thì rưng rưng nước mắt mà gật đầu. Mấy người cùng đưa Nhung tới khu nhà nghỉ của giáo viên. Thầy Hải mở chiếc tivi nhỏ ở trên kệ cho Nhung. Cô ngồi xuống ghế rồi chăm chú xem. Bộ phim phát hành từ lâu, màu phim cũng cũ, nhưng đó là dấu ấn sâu đậm về một thời thanh xuân của Nhung. Huyền và mọi người đợi ở ngoài. Cô thấy hồn ma của Thành cũng rụt rè đi vào phòng của thầy rồi ngồi xuống cạnh Nhung, chăm chú cùng nhìn vào tivi. Thầy Hải ngồi ở hàng ghế ngoài sân. Thầy nhìn lên bầu trời đầy sao. Lúc này thầy mới chậm rãi kể về câu chuyện đau lòng của Nhung. Năm đó thầy bắt đầu nhận chức quản sinh cũng là năm bọn Nhung vào đây học khóa học quân sự. Hồi ấy cơ sở vật chất chưa được như bây giờ, nhưng thanh niên thời đó rất năng động và nhiệt huyết lắm. Nhung hồi ấy xinh đẹp nổi tiếng ở khoa, biết bao chàng trai theo đuổi cô hết mình. Tiếc là cô đã có bạn trai từ trước rồi. Chuyện đau lòng xảy ra vào tuần cuối cùng của đợt huấn luyện quân sự. Đợt đó bạn trai của Nhung bị tai nạn phải đưa đi viện. Cậu ấy một thân một mình cùng Nhung lên thành phố, chẳng có người thân nào bên cạnh. Nhung thương bạn trai nên lén buổi tối trốn ra ngoài để đưa bạn trai đi viện. Xong xuôi mọi việc cũng gần nửa đêm. Nhung định không quay về trường mà viết giấy xin nghỉ để chăm bạn trai trong viện. Nhưng tình hình của chàng trai ấy cũng không còn gì nguy hiểm. Cậu ấy mới giục Nhung quay về trường kẻo sáng hôm sau điểm danh vắng mặt sẽ bị phạt. Bệnh viện sát ngay gần trường nên Nhung đồng ý. Định đợi tới sáng hôm sau sẽ xin thầy cô ký giấy nghỉ phép cho mình nghỉ vài buổi. Đoạn đường chỉ khoảng 100 mét, nhưng lúc đó đã khuya. Bảo vệ theo quy định đã khóa cổng trước của tòa ký túc. Bất đắc dĩ, Nhung mới đi đường vòng ra phía sau. Ở đó có một dãy nhà đang xây dở, tường bao cũng chưa có. Mấy người hay trốn ra ngoài chơi buổi tối đều lén đi nối này để vào trường. Nhung nhảy qua bờ tường thấp tè rồi vào trong khu nhà mới. Xung quanh tối om nên Nhung không xác định được phương hướng. Còn đang lờ mờ thì Nhung trông thấy mấy người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở một góc sân ngổn ngang gạch đá. Nhung nghĩ họ là người tốt nên mạnh dạn tới hỏi đường. Ai ngờ bi kịch cuộc đời cô cũng xuất phát từ đây mà ra. Ở đó có ba người đàn ông, đều là công nhân do chủ thầu thuê tới để sơn tường và lắp đặt đường điện cho khu nhà mới. Họ là thanh niên hừng hực sung sức, đã lâu không được gần gũi với con gái. Nên khi nhìn họ, thấy Nhung bước tới liền nổi lên lòng tham. Cô gái vừa xinh đẹp, dáng dấp lại cao ráo trắng trẻo không hẹn mà gặp. Cả ba tên đàn ông thông đồng với nhau, lửa sẽ dẫn Nhung về khu ký túc xá của cô. Ai ngờ chúng lại đưa Nhung tới khu khuất người rồi giở trò đổi bại với cô. Nhung kháng cự rất kịch liệt, bị chúng xé áo xé quần, đánh vào mặt và bụng của Nhung, rồi lại nhét áo chặt vào miệng khiến cô đau đớn mà không tài nào kêu lên nổi. Vừa thống khổ vừa tủi nhục, Nhung dùng chút hơi tàn của mình để bò về tới khu nhà ở của giáo viên. Sau khi ba tên đàn ông thay nhau hãm hiếp Nhung gần 2 giờ đồng hồ, chúng mê mẩn bỏ chạy, mặc kệ Nhung nằm đó với những vết thương đang rỉ máu. Nhung mất đi nửa cái mạng, nằm mãi mới có sức để rời đi. Người phát hiện ra Nhung đầu tiên chính là thầy Hải. Bình thường thầy không có thói quen uống trà vào buổi tối. Hôm nay chả hiểu sao lại cao hứng pha một ấm khiến bản thân mất ngủ. Lúc thầy ngồi bên cửa sổ đọc sách thì bất giác nhìn ra ngoài. Thầy Nhung đang bò rạp dưới đất, lết từng bước chậm chạp về phía khu nhà ở. Thầy Hải hốt hoảng chạy đến, hô hoán mọi người giúp thầy đưa Nhung đến bệnh viện. Nhung nằm trên cái cáng của phòng y tế không mảnh vải che thân, nước mắt không ngừng tuôn ra. Trong lúc mọi người còn đang nhốn nháo hết cả lên, Nhung lần nữa rời khỏi cáng, lết từng bước lên trên tầng thượng của tòa nhà. Khu nhà y tế hồi đấy có 3 tầng nhà, phòng y tế mà Nhung nằm ở tầng 1. Chẳng ai hiểu lý do Nhung lại chọn cách chết đau đớn và tiêu cực như vậy. Nhưng cũng chẳng biết Nhung lấy sức mạnh từ đâu ra mà leo tận mấy tầng lầu rồi gieo mình xuống dưới. Một tiếng bịch lớn vang lên, Nhung nằm trong vũng máu bê bết, hai mắt mở trừng trừng, máu đỏ tươi từ trong khóe mắt rỉ ra ngoài. Nhung cứ vậy đau đớn mà tự giã cõi đời. Nhung rơi xuống ngay trước cửa phòng y tế của trường. Xe cứu thương còn chưa kịp chạy tới, tay Nhung vẫn nắm chặt mảnh áo và tóc của ba kẻ cầm thú kia. Công an nhanh chóng tới làm việc, họ khám nghiệm tử thi, lấy mẫu quần áo và tóc ra sót lại của ba kẻ kia để đi đối chiếu. Những kẻ thủ ác phải chịu hình phạt của pháp luật ngay sau đó. Thi thể của Nhung được bố mẹ đưa về quê, nhìn hai bậc phụ huynh khóc ngất đi khi trông thấy con, lòng thầy Hải cũng đau đớn không thể tả. Người bạn trai của Nhung lết đôi chân bị gãy do tai nạn đến nhìn mặt Nhung lần cuối. Anh ôm ghì lấy xác bạn gái khóc lóc thảm thiết. Nghe nói sau đó anh nhận bố mẹ của Nhung làm bố mẹ nuôi, quyết dành phần đời còn lại của mình để thay Nhung phụng dưỡng bố mẹ cô. Sau cái chết tức tưởi của Nhung, sinh viên cũng là một phen ầm ĩ. Họ thương xót cho cô gái tài giỏi xinh đẹp, yêu cầu nhà trường ngừng việc xây dựng khu nhà nơi xảy ra vụ án thương tâm kia. Họ biểu tình rất lâu, nhà trường cũng đồng ý tu sửa nơi đó thành khuôn viên trồng hoa của trường, muốn linh hồn Nhung ở bên kia được trông thấy muôn vàn sắc hoa đang nở rộ. Ba tên đàn ông thực hiện việc hãm hiếp Nhung tới chết, bị phán mức án khá cao, tuy nhiên vẫn không phải chịu án tử hình. Ban đầu ai nghe kết luận của tòa án cũng thấy bất công, nhưng một thời gian sau có một vài chuyện xảy ra, khiến người ta được tận mắt kiểm chứng câu ác giả ác báo. Báo ứng dù sớm hay muộn đều sẽ tới với kẻ gây ra tội. Ba tên đàn ông được phân tới ba trại giam khác nhau. Tuy nhiên trong cùng một ngày, cùng một khung giờ, họ đột nhiên tử vong trong lúc ngủ. Công an theo trình tự đưa thi thể của họ đi khám nghiệm tử thi, nhưng kết quả lại khiến ai đều bất ngờ. Họ không trúng độc, cơ thể không có vết thương, nhưng bọn họ đều chết do bị nhồi máu cơ tim. Lúc xác được đưa ra ngoài, mặt ai cũng tím đen, hai mắt trợn ngược, lưỡi thẻ ra ngoài. Ai cũng nói họ gặp báo ứng là Nhung đã về đòi mạng họ, nhưng thực hư thế nào có lẽ chỉ có họ mới rõ. Thầy Hải nhìn vào bóng tối vô định bên ngoài, khẽ thở dài khi nhớ về khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian khiến thầy không thể có giấc ngủ ngon, đêm nào nhắm mắt cũng mơ thấy hình ảnh Nhung bê bết máu đang lê lết ngoài cổng khu nhà. Đôi tay run run chĩa về phía thầy, mong thầy giúp mình. Thời điểm đó thầy Hải đã bị trầm cảm nhẹ, thầy còn từng có ý định xin từ chức, nhưng suy cho cùng người cũng đã không còn nữa, người sống vẫn phải sống tốt phận của mình. Hôm đó có lẽ là ngày mà thầy không thể nào quên trong cuộc đời mình. Một cô gái với mình đầy vết thương, miệng không ngừng thều thào kêu cứu. Có lẽ giây phút đó em ấy đã rất hối hận vì mình đã tin tưởng nhầm người nên mới chịu những sự đau khổ và dày vò tới như vậy. Công an sau khi khám nghiệm nói Nhung qua đời do vết thương ngoài da lúc rơi từ tầng 3 xuống. Có lẽ do cô ấy thật sự đã mất hết hy vọng sống nên mới chọn cách ra đi như vậy. Bao năm qua, thầy từng nhận được lệnh thuyên chuyển công tác nhiều lần, nhưng thầy chưa từng có suy nghĩ sẽ đi khỏi nơi này. Thầy muốn được ở lại đây chăm sóc khu vườn trồng hoa kia, biết đâu em ấy ở một thế giới khác sẽ được nhìn thấy hoa nở. Thầy Hải lặng đi một hồi, rồi thầy tiếp tục nói tới câu chuyện của Thành. Em ấy học giỏi lắm, đợt tuyển sinh thầy có được xem qua thành tích của em ấy. Một cậu sinh viên với số điểm tuyệt đối các môn tự nhiên là thủ khoa của trường. Thầy chỉ được tiếp xúc với em ấy một tuần đầu tiên sau khi nhập học, sau đó thầy đi trao đổi giáo viên sang trường ở tỉnh khác, cũng không nghe tin của em ấy nữa. Cho tới một tháng sau khi thầy quay lại, lúc em ấy đã mất rồi. Thành thắt cổ tự tử trong phòng. Nếu các em đi sang khu ký túc của Nam thì sẽ thấy một căn phòng để trống ở tầng 5. Đó chính là căn phòng mà Thành đã tự sát. Em ấy được chẩn đoán bị trầm cảm nặng do áp lực học hành. Nghe nói bố mẹ em ấy làm việc ở nước ngoài, hầu như chẳng mấy khi về nước. Con cái không bố mẹ chăm sóc, lại phải chịu áp lực rất lớn từ những kỳ vọng của phụ huynh nên khiến em ấy suy sụp và cảm thấy bị bỏ rơi. Trong bức thư mà em ấy để lại chỉ viết đúng một câu, đó là: bố mẹ thương con với, con mệt mỏi lắm rồi. Nghe đến đây mấy nữ sinh đều đã khóc đỏ mắt, họ thương cho cả hai linh hồn chịu quá nhiều tổn thương kia. Nhìn Nhung đang ngồi chăm chú xem tivi, lòng ai nấy đều quặn thắt. Tự dưng cảm thấy Nhung thật đáng thương. Chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, cũng chẳng ai muốn mình là người phải đau khổ hết. Đúng là có nhiều chuyện phải hiểu hết thì ta mới có được cái nhìn đúng đắn và tỉnh táo nhất. Nhung ngồi xem một mạch gần một tiếng rưỡi thì đứng lên. Bộ phim trên tivi cũng nhấp nháy hàng chữ hết phim. Nhung đứng dậy nhìn mọi người một lượt, ánh mắt tuy thanh thản nhưng vẫn mang một nỗi buồn man mác. Nhung quay sang nói với thầy Hải: em nghĩ đến lúc em phải đi rồi. Thầy giúp em liên hệ với bố mẹ của em ở quê, bảo họ mang theo tấm ảnh thờ của em tới đây để đưa em về. Còn cậu ở bạn Thành này, thầy có thể để cậu ấy ở lại đây được không? Cậu ấy không muốn về ở cùng bố mẹ, muốn ở lại đây chứ chưa muốn đi. Thầy cứ giữ lại căn phòng ở tầng 5 khu nam sinh cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ không phá phách gì nữa đâu. Thỉnh thoảng thầy mang tới phòng cho cậu ấy vài cuốn sách là được. Thầy Hải gật đầu, thầy rơm rớm nước mắt nhìn Nhung. Thầy trò bịn rịn một hồi lâu thì bố mẹ của Nhung cũng tới. Huyền gọi nhờ cô mình tới trước cả bố mẹ của Nhung. Đợi khi bố mẹ Nhung mang di ảnh tới, thì cô của Huyền làm lễ đưa hồn của Nhung ra khỏi cơ thể Trúc, cùng theo bố mẹ của mình đi về nhà. Mẹ của Nhung khóc nấc lên khi nghe những chuyện mà thầy Hải kể. Bà không ngờ con gái mình lại vất vưởng ở đây tận 15 năm, lại nhớ về chuyện xảy ra năm ấy, nỗi đau vẫn rõ mồn một như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua thôi. Sau khi Nhung xuất ra khỏi cơ thể Trúc, Trúc ngất lịm đi về mệt, mọi người lại thức cả đêm trông chừng Trúc trong bệnh viện. Bố mẹ của Trúc cũng tới, nghe những chuyện đã xảy ra với con gái họ đau lòng khôn xiết. Nhưng cũng may Trúc còn có bạn bè và thầy cô ở bên cạnh nên mới thoát được khỏi nguy hiểm. Trúc tỉnh dậy, cô mơ màng không rõ là thực hay mơ. Trúc kể trong lúc hôn mê đang trông thấy một cô gái rất xinh đẹp, luôn miệng nói lời xin lỗi rồi lại cảm ơn Trúc. Cô ấy tạm biệt rồi từ từ biến mất. Chắc chỉ có mình Trúc biết cô gái kia chính là Nhung tới để chào Trúc lần cuối. Cuộc sống lại cứ thế diễn ra, mọi người xôn xao một thời gian rồi cũng quên. Ai nấy lại tất bật với công việc học hành. Chỉ có 6 người bọn Huyền và Trúc có lẽ sẽ chẳng quên được kỳ quân sự năm ấy. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hãy để lại những lời bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.